Mặc dù Tân Lâm cho tới bây giờ vẫn yên lặng theo sát phía sau Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ngồi cô đứng, quy củ thủ thật sự rất nghiêm. Nếu đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ bỏ qua vị nha hoàn này. Lưu Bát Gia không thể không trình độ như vậy. Tân Lâm kia thâm tàng bất lộ cái khí độ của cao thủ đứng đầu, thoát không khỏi ánh mắt của gã ta, chỉ là không biết Tân Lâm là nhân sĩ giang hồ, hay là xuất thân từ cao thủ đại nội của cục cảnh vệ. Lưu Mặc không có đi điều tra. Gã biết rõ đạo lý tò mò hại chết mèo. Bí mật của một số người là tuyệt đối không thể đi điều tra. Làm rõ thân phận chân thật của Tân Lâm, chỉ có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của gã ta, nhưng khả năng bởi vì việc này mà dẫn phát điển loại sẽ là phiền toái lớn. Nhìn trộm cơ mật của con cháu Tiêu gia, hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Có lẽ sẽ vạch áo cho người xem lưng, làm cho người ta tìm được lý do để ra tay đối phó. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, gia tài bạc tỷ và những cất chứa phẩm quý hiếm của Lưu Bát gia, người đỏ mắt thèm thuồng là vô cùng nhiều. Làm cho người ta tìm được cớ để dựa vào, có khả năng chính là tai họa ngập đầu. Mỗi lần Tân Lâm tùy thị đến, Lưu Mặc đều chưa từng đối với cô thất lễ qua. Tân Lâm tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, không chịu ngồi xuống. Đó là chuyện của cô, nếu thất lễ, thì chính là Lưu Bát gia không có mắt. Bây ở trước mặt hai người, là một mộc án có mùi hương và màu sắc cổ xưa, chất liệu cũng là gỗ hoa lê vàng, điêu khắc thành bản cái cổ thụ, hình dạng là thọ tinh hiến đảo. Gỗ hoa lê vàng từ trước đến nay khuyết thiếu nguyên liệu, một cán điêu khắc này cũng là được ghép lại mà thành, làm thành hình dáng chạm khắc. Trên bàn gỗ hoa lê vàng, bày một bộ trà cụ chuyên dùng để pha trà. Lưu Mặc tự mình pha trà. Khách nhân có thể tiến vào đến Mặc Hiên, vốn là ít càng thêm ít. Dù là như thế, đãi ngộ khách nhân cũng như trước chia làm 3-7 loại. Khách nhân bình thường chỉ có thể ở Mặc Hiên tham quan một chút, đã bị mời ra ngoài. Khách nhân trọng yếu hơn, có thể ở Mặc Hiên ngồi một lát. Do người chuyên môn pha trà khoản đãi. Khách nhân như Tiêu Phàm, thuộc loại tôn quý nhất, Lưu Bát gia tự mình pha trà. Từ sau khi Lưu Mặc chuyển đến Thiên Nguyên cư xá, khách nhân tôn quý được hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Thiếu gia, mời. Lưu Mặc đem một ly nước trà sắc vàng cam, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tiêu Phàm. Cảm ơn. Tiêu Phàm mỉm cười nói tạ ơn, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Lưu Mặc phục bồi. Thấy Tiêu Phàm trước sau cũng không đề cập đến mục đích lần này tới, Lưu Bát gia lại càng nói năng thận trọng, tuyệt không mở miệng truy vấn. Loại lao điểu giang hồ như Lưu Mặc, biết rất rõ giao tiếp với loại người nào thì phải sử dụng loại phương thức nào. Tiêu Phàm nhìn qua nhã nhặn dịu dàng, kỳ thực là loại người chủ kiến cực kỳ kiên định. Có việc sẽ tự chủ động mở miệng, nếu không, hỏi cũng như là hỏi không. Lưu Tổng, chỗ ta có một đồ vật nhỏ, ngài nhìn một cái, cho giá đi. Tiêu Phàm uống hai hớp trà, mỉm cười nói. Đây cũng là chỗ đặc biệt của Tiêu Phàm. Thông thường người trong ngành đều tôn xưng Lưu Mặc là Bát gia mà không phải xưng danh. Giới cổ vật ở thủ đô, Bát gia là một cách xưng hô riêng, vừa nhắc tới Bát gia, chính là nói đến Lưu Mặc, không thể là người khác. Nhưng Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều gọi Lưu Mặc là Lưu Tổng, vô cùng chính quy. Lưu Mặc cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Tiêu Phàm là cháu đích tôn Tiêu gia, hưởng thụ đãi ngộ của cán bộ quốc gia cấp phó quận. Tự nhiên sẽ không thể đem mình và nhân sĩ giang hồ hòa chung, làm mất thể thống. Tuy nhiên nghe xong lời nói của Tiêu Phàm, Lưu Mặc lại hơi sững sờ giật mình. Như thế nào, Tiêu Phàm hôm nay chủ động đến nhà, chính là muốn bán đồ vật này nọ cho gã sao? Thế này thật là có chút kỳ quái. Tân Lâm tiến lên một bước, đem một vật hình tròn màu đồng xanh loang lổ, đưa cho Lưu Mặc. Lưu Mặc vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, tùy mắt đảo qua, sắc mặt biến hóa, nói. Thiếu gia, đây là vật của Vạn Thọ Đế Quân. Vật này hình tròn, là một mặt gương đồng, đường kính ước chừng 5cm, cực mỏng, độ dày không đến 0,5cm, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, đồ án bát quái và chữ cổ truyện của Vạn Thọ Đế Quân. Gương đồng bát quái là một loại pháp khí thường thấy trong những vật truyền thừa đạo giáo, nhưng quy cách như mặt gương đồng này, có thể coi là rất nhỏ rồi. Bình thường đạo giáo sử dụng pháp khí gương bát quái, đường kính đều là 20cm trở lên. Cái gọi là Vạn Thọ Đế Quân. Trên lịch sử kế thừa đạo giáo cũng là một nhân vật rất nổi danh. Người này không phải là đạo sĩ, chân chân thực thực, mà chính là một vị hoàng đế, Vạn Thừa Tôn Sư, hoàng đế Tông Gia Tĩnh Đời Minh, Chu Hậu. Đời Minh tuyệt đại đa số hoàng đế đều tín ngưỡng đạo giáo, dựa vào Gia Tĩnh hoàng đế là nhất, gần như đạt đến trình độ điên cuồng. Gia Tĩnh hoàng đế tại vị thời gian thật dài, khoảng 45 năm. Gia Tĩnh hoàng đế là người vô cùng nổi danh trong các lịch đại hoàng đế ở Minh Triều, thứ nhất là bởi vì tiền nhiệm của ông. Minh Võ Tông chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu có danh là hoàng đế hoang đường, nguyên hình nhân vật Du Long Diễn Phượng, đời sau có rất nhiều bí cung giã sử và hí kịch sân khấu về chính đức hoàng đế Du Giang Nam.

ta thích gọi ngươi như thế, vừa rồi chẳng phải vị tỷ tỷ này đã nói rồi sao, ai chả có nguyên tắc của mình, ta có quản được người khác, chẳng lẽ cũng quản không được bản thân mình sao? Huyền Thiên Thiên nhẹ vung tay, bĩu môi nói. Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng. Bao nhiêu năm du ngoạn giang hồ, kết giao không ít với đủ loại bằng hữu giang hồ, nhưng đệ nhất ma nữ như vậy của Yên Chi xã, Tiêu Phàm mới gặp lần đầu. Huyền Thiên Thiên chẳng phải là một thiếu nữ thuần khiết thực sự, trong suy nghĩ của Tiêu Phàm đã xác định rất rõ ràng ba nữ ma đầu. Trên giang hồ, lời đồn về thủ đoạn độc ác vô tình của Huyền Thiên Thiên thực sự quá nhiều. Hảo hán chết dưới tay cô ta không phải một hai người. Nếu Tiêu Phàm mà xem cô ta là tiểu cô nương, thì quả thật khó mà làm được. Ngươi gọi ta Thiên Thiên, ta gọi ngươi Tiêu Nhất Thiếu. Huyền Thiên Thiên mắt nhìn Tiêu Phàm, cười khanh khách, cười đến mức tựa như tiểu hồ ly bắt trộm được 18 con gà mẹ. 130 re nhạt nu ma giao 220379 hở tờ mờ lờ. 130 re nhạt nu ma giao 220379 hở tờ mờ lờ. Chương 131, ghen. Đại đương gia, ngươi nói vào việc chính đi, thời gian của mọi người đều rất quý báu. Tân Lâm nhắc một câu, giọng vẫn lạnh lùng. Huyền Thiên Thiên liếc nhìn Tân Lâm, khoe miệng lộ vẻ tươi cười. Tỷ tỷ, tỷ còn nóng vội hơn ta. Phải rồi, ta còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của tỷ. Tân Lâm. Tân tỷ tỷ xin chào. Huyền Thiên Thiên giơ tay về phía Tân Lâm, tươi cười rạng rỡ. Thiên Thiên cô nương, tối qua Tống Tiên Sinh hẳn là đã đưa cho cô chiếc phủ của ta rồi chứ? Tiêu Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh đẹp trai, ai vẽ cái phủ đó nhỉ? Không phải ngươi chứ? Nhìn ngươi không giống một đạo sĩ mà. Tiêu Phàm đã không nhường, kiên quyết không chịu thỏa hiệp thì Huyền Thiên Thiên cũng đành phải tiếp tục gọi hắn là anh đẹp trai, điệu bộ cười cợt, rõ ràng có chủ ý trêu chọc. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói: Thiên Thiên cô nương, sở dĩ tôi đưa chiếc phù chính khí cho cô vì hy vọng có thể giúp cô giảm bớt sự đau đớn khi bệnh phát tác. Tất nhiên là cũng muốn giao dịch với cô. Giảm bớt sự đau đớn khi bệnh ta phát tác ư? Anh đẹp trai, câu này ta nghe không ổn nhỉ. Chúng ta lần đầu gặp mặt, trước nay ta cũng chưa đắc tội với ngươi, ngươi cứ mở miệng là rủa ta, như vậy là không được đâu. Huyền Thiên Thiên nũng nịu cười như trước, trong đôi mắt to long lanh nước đông thoáng qua tia nhìn sắc sảo, linh hoạt cực điểm. Giờ khắc này mới là phong thái thực sự của giang hồ đệ nhất nữ ma đầu. Tiêu Phàm gật đầu nói: "Thiên Thiên cô nương, ta không có ý soi mói chuyện riêng của cô. Hôm qua, ta cũng gặp Tống tiên sinh lần đầu, thấy tình hình âm sát trong người anh ta cực rõ ràng. Mấy năm nay, những nơi mà anh ta tiếp xúc với âm sát thật sự là quá nhiều. Thiên Thiên cô nương, nghề này của các ngươi có quy tắc của tổ tông, tần suất vào những nơi âm sát không được quá cao, nếu tần suất quá cao, cho dù ngươi có thuật trừ tà cao minh đến đâu, cũng khó chống đỡ được sự tấn công từ từ của âm sát khí, đặc biệt là mộ phần của các đại sư phong thủy càng không thể tùy tiện ra vào. Ngôi mộ ở Thanh Sơn lần này, các ngươi quả thật không nên vào, quấy rầy âm linh của Dương Minh tiên sinh, sức mạnh bật lại của âm sát khí, chắc chắn sẽ nằm ngoại dự đoán của các ngươi." Huyền Thiên Thiên không cười nữa, ngồi thẳng người, hai mắt lóe sang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. "Anh đẹp trai, ngươi đừng nói với ta, đây là ngươi dùng thuật phong thủy để suy đoán ra đấy." Giọng nói trở nên hơi lạnh lùng. Lưu Bát Gia kinh ngạc nói: "Nhất Thiếu, đó thực sự là huyệt mộ của Dương Minh tiên sinh ư?" Vương Dương Minh mộ rõ ràng là ở tỉnh Đông Hải, là đơn vị giữ gìn những văn vật trọng điểm của quốc gia. Tiêu Phàm nói: "Có thể thấy từ nội dung chiếc quạt mà Đường Dần vẽ và hơi thở trên khóa ngọc mà Tống tiên sinh đeo. Thanh Sơn là nơi có nhiều khả năng là huyệt mộ thật sự của Dương Minh tiên sinh. Vương Dương Minh là một trong những tác giả của trường phái phong thủy lý luận tâm học, thậm chí có thể nói là tổ sư sáng lập thật sự của trường phái này. Danh tiếng còn lớn hơn vị tổ sư trường phái tâm học là Lục Cửu Huyền tiên sinh. Trong Vô Cực Thuật Tàng có một chương hoàn chỉnh ghi chép có liên quan đến phong thủy lý luận của trường phái tâm học, Tiêu Phàm đã từng thâm nhập nghiên cứu. Các lý luận vô cực truyền lại, vốn là thu thập rộng rãi những sở trường của dân chúng, trước nay đều không cấm đệ tử môn nhân nghiên cứu sự kế thừa và lý luận của các trường phái phong thủy thuật tướng khác. Đúng là quan điểm của môn phái là hàng rào lớn nhất ngăn cản sự tiến bộ. Là trường giáo chân nhân đời thứ 64 của Võ Cực môn, lấy được khóa trường mệnh đeo trên ngực của Dương Minh tiên sinh sau khi chết, có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiều hơi thở của trường phái tâm học còn lưu lại trên khóa ngọc. Phân tích theo trình độ cao thâm về thuật pháp phong thủy của Dương Minh tiên sinh cùng với thân phận của đại tông sư luyện khí, đối với ghi chép liên quan đến việc Dương Minh tiên sinh qua đời mà lịch sử để lại, Tiêu Phàm luôn giữ một thái độ, đại tông sư như vậy, không có lý do nào mà không thể không sống đến 60 tuổi. Đại Minh gia tĩnh năm thứ 7, Dương Minh tiên sinh bệnh nặng, trên đường về quê nhà thì qua đời ở cảnh nội Thanh Sơn. Tiêu Phàm cứ cảm giác trong chuyện này hẳn có ẩn tình gì khác, còn ẩn tình như thế nào thì niên đại đã quá lâu, cũng không dám suy đoán lung tung. Huyền Thiên Thiên cười nhạt một tiếng. Cho dù là huyệt mộ thật sự của Vương Dương Minh, bọn ta đã quấy rầy âm linh ông ta, thì làm sao? Tiêu Phàm nhìn Uyển Thiên Thiên từ đầu đến chân. Trong mắt của người bình thường, vị đại đương gia của Yên Chi xã này chính là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như một con búp bê nước ngoài, khỏe mạnh hoạt bát, sức sống tuổi trẻ căng tràn. Nhưng dưới mắt Tiêu Phàm thì hoàn toàn không phải như vậy. Ấn đường của Uyển Thiên Thiên mơ hồ xanh xao, thái dương cũng mang sắc xám, bốc hơi sương. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy âm sát khí tích tụ trong cơ thể cô ta đã cực kỳ đậm đặc. Thiên Thiên cô nương, cô không hiểu thấu đáo việc nghiên cứu phong thủy. Phong thủy của trường phái tâm học về sát cục, nhìn thì như bình thản, kỳ thực thì vô cùng nguy hiểm. Tất cả âm sát khí tích tụ, đi thẳng vào tim là khó loại trừ nhất. Chiếc phù chính khí mà ta đưa cho cô nương chỉ có thể bảo vệ cô an toàn một tháng. Trong một tháng này, chỉ cần cô nương không tiếp tục hấp thụ thêm nhiều âm sát khí, như vậy bệnh sẽ tạm thời được khống chế. Qua tháng này rồi, cũng rất khó nói. Huyền Thiên Thiên tay ôm gò má trắng mịn, ánh mắt long lanh, không ngừng chuyển động, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc mức độ tin cậy của những lời Tiêu Phàm nói. Giang hồ đệ nhất ma nữ, chắc chắn sẽ không bị thuyết phục dễ dàng như vậy. Bất luận một người làm nên đại sự nào, suy nghĩ đều cực kỳ cố chấp, không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Thôi được, anh đẹp trai, xem ra ngươi cũng khá tự tin. Ta có bệnh hay không thì tự mình biết, không phải ngươi nói mới biết. Được, cho là ngươi nói đúng thì ngươi có cách nào giúp ta? Đợi một lúc, Huyền Thiên Thiên hỏi. Tiêu Phàm nói. Thứ nhất, ba vật lấy từ huyệt mộ Dương Minh tiên sinh, các ngươi không được đeo nữa. Cái nhẫn ngọc trên tay Thiên Thiên cô nương, viên ngọc trai đen mà nhị đương ra đeo, khóa ngọc Tống tiên sinh đeo bên người, đều phải lập tức bỏ xuống. Đeo thêm một ngày, sát khí xâm nhập thêm một ngày, không hề có lợi cho ba người, giống như chất kịch độc, cứ thêm một ngày là thêm nhiều phần độc tính. Huyền Thiên Thiên ngắm chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay mình, chất ngọc cực tốt, được chạm khắc từ ngọc phỉ thúy thượng đẳng, khiến cho cả bàn tay đều ánh lên một sắc xanh mướt mướt, một cảm giác quái dị. Trước ngực cao của nhị đương gia đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, đen bóng. Viên ngọc trai ở chính giữa lớn bằng ngón cái, lấp lánh ánh đen, đặc biệt chói mắt. Viên ngọc trai đen này vốn được ngậm trong miệng mộ chủ. Nhị đương gia bất giác đưa tay mân mê viên ngọc trai, rồi lại vội vàng bỏ tay xuống, mặt thoáng ửng đỏ, lại đã vô tình mà nghe hết những lời Tiêu Phàm nói. Cô biết rất rõ, tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chiếc phù chính khí mà Tống Tam mang về, quả thật đã làm ngưng cơn đau bệnh đang phát tác của Huyền Thiên Thiên. Chứng đau tim của Huyền Thiên Thiên ngày càng thường xuyên, giống như đám mây đen, đè nặng lên đỉnh đầu của bọn họ. Yên Chi Hồng là chủ nhân cả Yên Chi xã. Nếu như Huyền Thiên Thiên suy sụp, thì cả Yên Chi xã cũng sụp đổ. Điều này thì cơ bản không phải nghi ngờ. Chính vì tác dụng đặc biệt của chiếc phù chính khí nên Huyền Thiên Thiên mới gọi điện cả đêm cho Lưu Bát ra để hẹn gặp Tiêu Phàm. Chỉ có điều không ngờ sau khi gặp, mới phát hiện Tiêu Phàm hóa ra trẻ như vậy, còn là một anh đẹp trai thể hiện một chí khí lớn bên trong khí chất trầm ổn, nho nhã. Không giống với những gì Tống Hoàn miêu tả. Theo Lưu Bát gia tiết lộ, vị Tiêu nhất thiếu này dường như có quan hệ với Tiêu gia đại hào môn của kinh sư nhất đẳng. Nếu thực sự là con cháu của Tiêu gia, vậy thì khó trách. Gia thế quyền quý như vậy, người thường tuyệt đối không thể tùy tiện phỏng đoán. Huyền Thiên Thiên lấy chiếc nhẫn phỉ thúy ra, đặt trong lòng bàn tay trắng muốt của mình. Thông thả nghịch nghịch. Thứ hai, chính là trị liệu. Thiên Thiên cô nương, ta phải xem mạch cho hai người trước. Hai người nội công tu luyện khác nhau, cách trị liệu cũng sẽ phải khác nhau. Mắt nhìn Huyền Thiên Thiên, Tiêu Phàm dịu dàng nói. Huyền Thiên Thiên cười khúc khích, giơ cổ tay nhỏ nhắn về phía Tiêu Phàm. Được, vậy cho ngươi được lợi rồi nhé. Miệng nói vậy nhưng mắt cứ liếc nhìn mặt Tân Lâm, lườm qua lườm lại vẻ tinh nghịch, bỡn cợt. Sắc mặt bình tĩnh của Tân Lâm thoáng trầm xuống. Tiêu Phàm bắt mạch xem bệnh cho người khác. Tân Lâm trước nay chưa từng khó chịu, giờ mắt nhìn ngón tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng để trên cổ tay trắng muốt như ngọc của Huyền Thiên Thiên, trong lòng Tân Lâm thốt nhiên lại bừng bừng ngọn lửa ghen tuông. Quả thật là ánh mắt của Huyền Thiên Thiên khá chọc người. Khi ngón tay thon dài của Tiêu Phàm để trên mạch cổ tay mình, Huyền Thiên Thiên liền cười khúc khích nho nhỏ, mắt lúng liếng, mặt ửng đỏ, đầy vẻ kiểu mị lẳng lơ. Đến Lưu Bát gia ngồi một bên làm bích thượng quan cũng không thể không rung động. Mỗi một nét mỹ miều của nữ nhân đều như thể tác phẩm nghệ thuật được ông trời chuyên tâm gọt rũa, mang xuống trần gian làm điên đảo chúng sinh. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, tập trung bắt mạch, lòng không sao động. Sau một lát, hai hàng lông mày dài hơi nhíu lại, ước chừng thời gian uống hết nửa tách trà, mới từ từ bỏ tay ra, hai mắt hơi nhắm, vẻ suy nghĩ. Lần này, Huyền Thiên Thiên khó lắm mới giữ im lặng, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Cả trà đỉnh đều yên tĩnh. Thật lâu sau, mày Tiêu Phàm giãn ra, hướng về mỹ nữ cao gầy đứng sau Huyền Thiên Thiên, gật đầu nói: Nhị đương gia. Nhị đương gia liếc Huyền Thiên Thiên một cái. Huyền Thiên Thiên cười một tiếng, nói: Nhị tỷ, anh đẹp trai người ta muốn được lợi thì chúng ta phải chịu thiệt thòi thôi, ai bảo hắn là bậc đại phu chứ. Tiêu Phàm không kìm nổi, nhẹ lắc đầu, giống như một vị huynh trưởng dịu dàng đứng trước cô em gái thích quấy rối, vẻ hết thuốc chữa. Tính tình Tiêu Phàm vốn không thích đấu khẩu với người khác, gặp phải yêu nữ xảo trá, hai quái như Huyền Thiên Thiên này, càng như trói chân trói tay thêm. Mỹ nữ cao gầy cười tự nhiên, bước tới, giơ cổ tay về phía Tiêu Phàm, nói: "Tiêu Nhất Thiếu, làm phiền. Nhị đương ra khách khí rồi." Tiêu Phàm để tay lên mạch cổ tay của cô, tập trung chẩn bệnh. Thời gian xem mạch cho nhị đương ra, so sánh thì ngắn hơn một chút. "Tân Nhi, giấy bút." Tân Lâm lấy giấy bút từ cái bóp nhỏ vẫn mang theo người, đưa cho Tiêu Phàm. Huyền Thiên Thiên lại cười khúc khích, dường như cảm thấy đặc biệt hứng thú với quan hệ giữa Tiêu Phàm và Tân Lâm. Sắc mặt Tân Lâm lại trầm xuống. Tình huống này, đối với Tân Lâm mà nói, thật sự là vô cùng hiếm gặp. Mỹ nữ và một mỹ nữ khác, ước chừng trời sinh ra đã là kẻ thù rồi. 131 gen 220380 hở tờ mờ lờ. 131 gen 220380 hở tờ mờ lờ. Chương 132, nhất kiếm phong tình, nhất mã tiên chi hồng. Tiêu Phàm đặt bút viết không chút do dự, động tác dứt khoát, rất nhanh là viết xong hai đơn thuốc, đưa cho cô gái xinh đẹp, nói: "Nhị đương gia, tờ đơn thuốc này là cho cô dùng đấy. Tờ còn lại là cho Tống tiên sinh. Cách dùng và liều lượng như thế nào, trên đó đều đã ghi rõ, cứ chiếu theo đó mà uống, liên tục uống trong nửa năm. Nửa năm này, đề nghị hai người nghỉ ngơi, đến bờ biển ánh nắng chan hòa mà nghỉ dưỡng, không tệ đâu, rất có lợi cho sức khỏe." "Cảm ơn." Nhị đương gia thuận miệng nói một câu, nhận lấy đơn thuốc. Chỉ thấy trên đơn thuốc thứ nhất, dùng nét chữ cứng đẹp viết nên hai chữ, Đường Huyên. Đây là tên của cô. Thì ra người ta sớm đã biết họ tên của cô. Còn bọn họ bây giờ chỉ biết hình như Tiêu Phàm với Lao Tiêu gia danh chấn lấy lừng có chút quan hệ thôi, nhưng rốt cuộc là quan hệ như thế nào, không thể hiểu hết được. Trong cuộc chiến tình báo này, rõ ràng Yên Chi xã đang rơi ở thế hạ phong. Chuyện của tôi nét. Đường Huyên cũng không nhìn kỹ hai đơn thuốc, liếc qua một cái, sau đó theo thói quen giao lại cho Huyền Thiên Thiên. Huyền Thiên Thiên ngược lại xem rất kỹ, xem đi xem lại đơn thuốc nhiều lần, mới đưa lại cho Đường Huyên, nhìn Tiêu Phàm, nhìn giống cười nhưng không phải cười hỏi: "Anh đẹp trai, đơn thuốc của tôi đâu rồi?" Tiêu Phàm lắc đầu nói: "Thiên Thiên cô nương, cô không có phương thuốc." "Tại sao chứ? Bọn họ đều có, chỉ có tôi là không, tính ức hiếp tôi à?" Tiêu Phàm nói: "Bệnh của cô là tâm bệnh, dùng thuốc thì khó mà chữa được." "Ê, anh đẹp trai, anh ăn nói như vậy, chẳng khác nào là đang mắng chửi người ta vậy." Gương mặt xinh đẹp của Huyền Thiên Thiên trầm xuống, có chút không hài lòng nói: "Tôi chẳng phải đã sớm nói cho anh biết rồi sao, người như tôi, tính tình nhỏ nhen, không có rộng lượng. Anh cứ nói như vậy, tôi sẽ không vui đó." Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Thiên Thiên cô nương, tôi sẽ cho cô thêm 3 tấm phù chính khí, trong vòng 3 tháng có thể áp chế bệnh tình của cô. Nhưng khi đến cực hạn, xa hơn về sau nữa, phù chính khí sẽ không còn tác dụng nữa." "Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Huyền Thiên Thiên lập tức truy hỏi. "Ê, anh hãy mau nói đi, tôi không thích đàn ông nói chuyện cứ út út mở mở đâu. Nói chuyện sảng khoái một chút, có gì cứ nói thẳng ra." Trên mặt Tiêu Phàm lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khó xử. Dường như là có chuyện gì đó không tiện nói ra. Tân Lâm thản nhiên nói: "Cô đi theo hắn, hắn mỗi ngày sẽ thi pháp cho cô một lần, có lẽ sẽ có thể loại trừ được âm sát khí sâu trong người cô." Đối với Tuyết Phong Thủy Kham Dư, Tân Lâm vốn dĩ cũng không hiểu biết lắm. Nhưng cùng Tiêu Phàm sống 3 năm, Tân Lâm mắt thấy tai nghe, cũng học được không ít. Với tài trí thiên phú, cộng thêm việc Tiêu Phàm không giấu giếm gì với cô ta cả, trong vòng 3 năm, cũng đủ để học được không ít. Liên quan cách trị liệu của âm sát nhập thể, kinh mạch tổn thương, Tân Lâm đã từng trao đổi với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói cho Tân Lâm biết, loại bệnh tình này, cách chữa trị tốt nhất, chính là nhờ một đạo sĩ tinh thông phép thuật phong thủy, mỗi ngày làm phép với bệnh nhân, dần dần sẽ có thể khiến âm sát khí tích tụ trong tâm mạch tiêu trừ ra hết. Tiêu Phàm trị bệnh cho Yến Tây Lâu, cũng là cùng một cách chữa trị như vậy. Tuy nhiên Yến Tây Lâu chúng phải là độc trướng, thấm vào kỳ kinh bắt mạch, Tiêu Phàm dùng Hạo Thiên chính khi giúp ý trừ bỏ độc tố, nguyên lý là giống nhau. Mắt của mọi người lập tức mở to. Huyền Thiên Thiên nhìn Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngạc nhiên, cười khanh khách không ngừng. "Anh chàng đẹp trai, được đấy. Phương pháp tán gái cũng khác người bình thường. Tại sao không nói thẳng luôn, là để tôi tới thẳng nhà anh để giúp đỡ? Tự mình không nói lại để bạn gái mình nói, hai người đúng thật là một đôi kỳ lạ." Trên gương mặt trắng ngần của Tiêu Phàm đỏ lên một cách hiếm có. Tân Lâm lạnh lùng nói: "Đại đương gia, anh nói cẩn thận đấy." Huyền Thiên Thiên đảo mắt, vẫn cứ cười hì hì nói: "Ta nếu không cẩn thận thì sao đây? Ngươi sẽ giết ta à?" Không khí trong quán trà bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng. Tân Lâm chậm rãi tiến về phía trước một bước, thản nhiên nói: "Đã lâu nghe danh Yên Chi kiếm hiểm độc tàn nhẫn, Tân Lâm muốn lĩnh giáo một chút." Huyền Thiên Thiên cười khanh khách không ngừng: "Tân tỷ tỷ, hóa hôm nay các người muốn đo cân lượng của ta à? Nói sớm đi, ta sẽ vui vẻ tiếp chiêu." Tia sáng lạnh chợt lóe, trong tay Tân Lâm đã có thêm một thanh kiếm mềm cực mỏng cực sắc, không ngừng lay động nhẹ, đôi mắt cô cũng sắc lên không kém, nhìn thẳng vào gương mặt hồn nhiên của Huyền Thiên Thiên. Lưu Mặc giật mình kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói: "Đại đương gia, Tân cô nương, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải nóng nảy như vậy." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, thân hình yêu kiều của Huyền Thiên Thiên nhảy lên, một đường hồng quang vô cùng sắc bén, thẳng đến cổ của Tân Lâm, nhanh như điện. Tiên Chi kiếm. Phong tình của một kiếm đó, của vệ tiên chi hồng đó. Vụt, vụt, vụt. Liên tiếp vang lên ba tiếng, ba tia hồng quang hòa lẫn vào nhau, trong một khắc, hai người đã giao thủ với nhau ba lần. Huyền Thiên Thiên công ba chiêu, Tân Lâm thủ ba chiêu. Một tiếng quát nhẹ. Bạch mang bạo khởi, tựa như trường hồng kinh thiên, phản công qua lại. Vụt. Một chuỗi trường âm vang lên. Nhưng những người ở đây tất cả đều là cao thủ, có thể nghe rất rõ, có hết thảy bảy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Lần này, là Tân Lâm công, còn Huyền Thiên Thiên thủ. Vụt. Cuối cùng, một tiếng giòn vang. Dáng người màu đỏ yêu kiều trong khoảnh khắc lui về sau. Huyền Thiên Thiên lui ra ngoài vài bước, cười không giống cười nhìn Tân Lâm, nói: "Phi Vũ Liên Hoàng Thất Tuyệt Trảm. Tân tỷ tỷ, tôi biết cô là ai rồi." Tân Lâm khẽ động tay, thu kiếm quyến vào, chậm rãi bước ra phía sau Tiêu Phàm một cách lặng lẽ. Không nói tiếng nào nữa. Hồng quang trong tay Huyền Thiên Thiên lóe lên một cái, trong nháy mắt cũng không thấy đâu nữa. Hai động tá hết sức mau lẹ, giao thủ với nhau như điện xẹt, trong nháy mắt lại trở về vẻ bình tĩnh. Thậm chí cũng không có ai chú ý ở trà đỉnh này vừa mới xảy ra một trận kịch chiến. Huyền Thiên Thiên sau đó cũng trở về chỗ ngồi, giơ tay lên chống cằm, vẻ mặt lại hứng thú ngồi thăm dò Tiêu Phàm, ánh mắt sáng tinh. Tiêu Phàm cười khổ một cái. Đối phó cô gái cổ quái xảo trá này, thật sự không phải là điểm mạnh của Tiêu Nhất thiếu gia. Ngay cả người chung sống hợp pháp một cô gái yên lặng như Tân Lâm, Tiêu Phàm đôi khi chúng không biết phải xử sự như thế nào. Càng không cần nói đến Yên Chi Hồng. Được đấy, Tiêu Nhất thiếu. Xem ra tôi đúng là đã xem thường anh rồi, anh chàng đẹp trai. Thăm dò Tiêu Phàm một hồi, Huyền Thiên Thiên vừa cười vừa nói, ý trêu chọc càng thêm rõ ràng. Có điều kiện của anh đưa ra tôi vẫn phải suy xét một cách kỹ lưỡng. Đưa đến tận cửa như vậy, không phải là người con gái nào cũng nguyện ý làm cả. Cứ cho là anh vừa đẹp trai lại nhà giàu đi, là một người con gái bản thân cũng có phần khó xử của họ chứ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, Thiên Thiên cô nương, không phải vậy đâu. Phương pháp dẫn khí mà tôi viết cho cô cứ về nhà thử trước xem sao, có lẽ sẽ có hiệu quả. Có lẽ sẽ có hiệu quả ư? Câu nói như vậy, từ chính miệng của Tiêu Phàm nói ra, cũng chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể để Huyền Thiên Thiên giống như Tân Lâm, cả ngày lẫn đêm cũng ở bên cạnh mình sao? Tân Lâm và Huyền Thiên Thiên căn bản không phải là cùng một loại con gái, tình hình cũng hoàn toàn không giống nhau. Chính tay chỉ thủy tổ sư đã hạ đồng mệnh cấm chế trên người của Tân Lâm. Tiêu Phàm lại không thể hạ đồng mệnh cấm chế trên người của Huyền Thiên Thiên, điều này không phù hợp với tính cách của cô ta. Hơn nữa cần phải có sự phối hợp hoàn toàn tự nguyện của Huyền Thiên Thiên mới được. Nếu Huyền Thiên Thiên không muốn cam tâm tình nguyện, hoàn toàn mở rộng tâm thần, động mệnh cấm chế là không cách nào có thể bày ra được. Được, anh viết đi, tôi sẽ chờ. Lần này Huyền Thiên Thiên ngược lại rất là phép tắc. Như cô đã nói, cô đã biết được Tân Lâm là ai, đối với nhận thức của Tiêu Phàm lại phát sinh ra sự thay đổi lớn. Hôm qua, Tống Hoàn cũng đã đem việc Y và Tân Lâm giao thủ với nhau nói ra một cách rõ ràng rành mạch. Lúc đó, Đường Huyên có chút không tin lắm. Thuộc hạ của Tống Hoàn như thế nào, Đường Huyên hiểu rất rõ. Vậy mà ngay cả một chiêu của Tân Lâm cũng đỡ không nổi, không tránh khỏi làm người ta cảm thấy sợ. Ở khắp Thiên Chi xã này, ước chừng cũng chỉ có Đại Đương gia là có cái bản lĩnh này. Đường Huyên tuy không cho rằng Nguyên Thiên Thiên là thiên hạ vô địch, nhưng nếu Tân Lâm đã có thể cùng Nguyên Thiên Thiên bất phân thắng bại, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Thân thủ tốt như vậy, mà lại nguyện ý làm nha hoàn bên cạnh của người ta, đây mới chính là nguyên nhân khiến Đường Huyên cảm thấy khó hiểu. Huyên Thiên Thiên không nói gì cả, không đồng tình cũng không phản đối. Cho đến khi đích thân giao thủ với Tân Lâm, Huyền Thiên mới biết Tống Hoàn thua không hề oan. Tiêu Phàm nhìn ghê gớm như vậy, quả nhiên là có căn cơ nội lực. Tiêu Phàm trầm ngâm, từ từ viết ra giấy phương pháp dẫn khí. Tuy chỉ là vài câu ngắn, nhưng cũng nói lên rằng Tiêu Phàm rất am hiểu sâu sắc về thuật dẫn khí trong người. Thuật dẫn khí do chính trưởng giáo Vô Cực môn viết, quả thật là không thể xem thường. Huyền Thiên Thiên thận trọng nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu, âm thầm vận công điều khí, dị khí tích trong tâm mạch, ngay lập tức đều được khai thông, khắp người lập tức cũng trở nên thoải mái. Đừng nhìn bề ngoài Huyền Thiên Thiên cười nói, lại còn thích mắng chửi người ta, nhưng ngược lại mọi chuyện đều để ở trong lòng. Thực ra tâm phúc đại hoạn này đã nguy hại đến cô một thời gian dài rồi. Thân là đại đương gia của Yên Chi xã, nhân vật tiếng tăm trong những kẻ chôn mộ ở phương Bắc Huyền Thiên Thiên đối với tình hình phản công của âm linh, so với bất cứ ai cô là người nắm rõ hơn hết. Anh chàng đẹp trai, còn ba tấm phủ chính khí nữa đâu? Huyền Thiên Thiên đưa thuật dẫn khí cho Đường Huyền, cười hỏi. Tiêu Phàm từ trong túi áo đường trang của mình lấy ra ba tấm bùa đỏ, giao cho Huyền Thiên Thiên. Được, tôi sẽ tặng cho cô ba tấm bùa này. Huyền Thiên Thiên cất bùa vào, tiện tay cởi nhẫn ngọc ra, Đường Huyền cũng tháo dây chuyền hắc chân châu trên cổ xuống, cộng thêm khóa ngọc đeo trên người của Tống Hoàn, tất cả đều để trước mặt của Tiêu Phàm. Đúng rồi, thêm cái quạt này, nếu anh đã thích, tặng cho anh hết, cứ xem như là quà gặp mặt. Nhưng mà anh đẹp trai à, chúng ta đã nói trước rồi, giao dịch công bằng, không lừa lọc dối trá. Phương pháp này của anh mà không hiệu quả, tôi sẽ đổ tội cho anh hết. Đến chừng đó, ha ha. Tân tỷ tỷ, cô đừng có ghen nhá, tính mạng của ta quan trọng hơn. Huyền Thiên Thiên cười hì hì đem cây quạt xếp trong tay cũng đặt trước mặt Tiêu Phàm, quay về phía Tân Lâm nhếch miệng cười rồi làm mặt sâu trêu Tân Lâm. Tân Lâm không có phản ứng gì, coi như là không nghe thấy. Bát gia, cảm ơn nhé. Huyền Thiên Thiên đứng dậy, hướng về phía Lưu Mặc giơ giơ tay, cười nói. Lưu Mặc cười khổ nói. Chỉ cần đại đương gia cảm thấy vừa ý, lão bát tôi cũng yên tâm rồi. Nói thật, Lưu Mặc thật sự cũng không muốn chọc giận nữ sát tinh này. Vừa ý anh chàng đẹp trai ngài giới thiệu cho tôi chắc chắc là hài lòng. Một anh công tử vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy, ai mà không thích chứ, đúng không? Gặp lại sau, anh đẹp trai. Gặp lại sau, Tân tỷ tỷ. Huyền Thiên Thiên lại vừa cười vừa vây tay với Tiêu Phàm và Tân Lâm, sau đó chắp hai tay sau lưng, hào hứng hồn nhiên ra khỏi gia đình. Không khác gì những nữ sinh cấp 3 vậy. Ai mà biết, đây lại là cô gái được mệnh danh là danh hồ đệ nhất ma nữ nữ sát tinh Yên Chi Hồng. 132 nhạt kỷ ẻm phong tinh nhạt ma thiên chi H22038 HTML. 132 nhạt kỷ ẻm phong tinh nhạt ma thiên chi H22038 HTML. Chương 133, Cầu Vương. Một góc của bãi Mộc Lan ở Yên Bắc, có một trường nuôi chó quy mô rất lớn. Bãi Mộc Lan giáp danh với thảo nguyên lớn. Từ xưa đến nay đây là một nơi cỏ cây tươi tốt, nguồn nước trong sạch, muôn thú sinh sôi phát triển tốt, từng là nơi săn bắn của hoàng gia nhà Thanh. Nửa đời trước của triều đại nhà Thanh, hoàng đế mỗi năm đều dẫn theo vương công đại thần, bắt kỳ tinh binh đến đây săn bắt, trong sử sách xưng là Mộc Lan Thu, cuộc săn trong rừng Mộc Lan. Trong vòng 140 năm từ triều Khang Hy đến Gia Khánh, đã cử hành Mộc Lan Thu hết thảy 105 lần. Tuy nhiên hiện nay, bãi Mộc Lan đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Trường nuôi chó của Nghiêm Bác chính là nằm trong bãi Mộc Lan này. Sau khi cách mạng nổ ra, kinh tế quốc nội phát triển lớn, việc một đêm phất lên không còn là thần thoại nữa, kinh tế phát triển mạnh mẽ như cơn sóng lớn, tạo ra từng đợt cách tân. Đời sống sinh hoạt phát triển mạnh, nhà nhà bắt đầu nuôi nhiều thú cưng. Không ít người trong nhà đều có nuôi chó mèo. Trường nuôi chó cũng chính vì lẽ này mà phát triển nhanh chóng. Trường nuôi chó ở bãi Mộc Lan không chỉ có một, trong đó trại nuôi chó của Nghiêm Bác có quy mô lớn nhất. Cái tên Cẩu Vương, chẳng những vang danh trong bãi Mộc Lan này, thậm chí còn có danh tiếng rất lớn ở kinh thành này. Rất nhiều người cũng rất thích đến trại nuôi chó của Nghiêm Bác để chọn chó. Nghiêm Bác không có nuôi chó làm thú cưng, những con anh ta nuôi đều là đấu khuyển, loại chó dùng để đấu nhau. Là loại đấu khuyển chính tông nhất. Chính vì vậy mà những khách hàng đến trại chó của Nghiêm Bác, cơ bản đều là những gã tay to mặt lớn. Những người bình thường là không thể mua nổi đấu khuyển, càng không thể nuôi nổi. Nhà nước sớm đã để ra pháp lệnh. Đối với việc nuôi dưỡng loại chó có cương tính cao đều có quy định hết sức nghiêm khắc, người bình thường căn bản là không cách nào xin được giấy chứng nhận. Không có chứng nhận, mà nuôi đấu khuyển một cách phi pháp, rất dễ bị kiện ra tòa. Nhưng Nghiêm Bác được xưng là Cẩu Vương, không phải vì anh ta giỏi việc nuôi chó, là bởi vì ở đây anh ta sở hữu trang trại nuôi chó lớn nhất ở bãi Mộc Lan. Những tay chơi quyền quý ở thủ đô, những tay nhà giàu nước vách, phàm là kẻ thích chó, đều là khách quen ở đây của Nghiêm Bác. Nghiêm Bác ở đây mỗi tuần tổ chức một lần hội thi đấu cẩu. Đại hội đấu cẩu có hai luật, một trong số đó là đánh võ đài. Đài chủ chính là những loại đấu khuyển nổi danh khắp thế giới do chính bản thân Nghiêm Bác nuôi dưỡng, ở đây anh ta đều có đủ. Những gã tay to mặt lớn thích chơi chó, có thể trực tiếp thách đấu với chó mà Nghiêm Bác nuôi. Tiền cược thì hai bên tự thỏa thuận. Loại hình đấu chó còn lại, chính là hồn chiến. Nếu tất cả những tay chơi chó đều tụ tập lại, Nghiêm Bác sẽ cung cấp đấu trường. Tiền cược cũng là tự mình thỏa thuận. Cùng một trận đấu chó, ai cũng có thể đặt cược. Nếu gặp trường hợp không có ai làm chủ, Nghiêm Bác sẽ cầm tiền cược làm chủ, đương nhiên bản cược như vậy sẽ có khác biệt rất lớn. Phải xem cho đấu của hai bên mà định. Thân hình thể trọng sức chiến đấu nếu tương đương nhau, trận đấu sẽ là 1 chọi 1, nếu thật lực chênh lệch lớn thì có thể sẽ là 1 chọi 3, thậm chí 1 chọi 5. Trận đấu 1 chọi 5, về cơ bản là rất hiếm. Vượt qua mức cực này, Nghiêm Bác sẽ không đồng ý tiến hành trận đấu. Đấu cho chênh lệch quá lớn, đó không phải là đấu chó nữa, mà là ngược đãi đến chết, hết sức tàn nhẫn. Là phản cảm đối với những người yêu chó. Người thích chọi chó, đa số đều là người yêu chó. Một tháng nay, Tiêu Thiên đã say mê đấu chó. Tiêu Thiên không nổi nổi chó, y không có tiền, gia sản 1 triệu, căn bản không đủ để đấu chó. Cho nên trước đó, Tiêu Thiên đối với việc đấu chó tiếp xúc không nhiều. Tiêu Nhị Ca là người sĩ diện, chơi không nổi là chơi không nổi, cũng không rảnh rỗi chạy tới xem người ta đấu chó. Hò hét trợ uy cho chó của người khác, Tiêu Nhị Ca không có thói quen đó. Sở dĩ anh đột nhiên say mê đấu chó, là vì Tiêu Nhị Ca kết giao được một bạn nhà giàu thích chơi chó. Nghiêm túc mà nói, tay nhà giàu Tề Bình đến từ phía nam này không phải là bạn của Tiêu Nhị Ca mà là bạn của Tiểu Quế Tử. Nói đến Tề Bình, cũng là do xui xẻo mà ra, vừa mới tính đến thủ đô phát triển, công ty chưa khai trương đã dính phải rắc rối. Rắc rối này còn có chút mất mặt nữa. Vì tranh giành một tiểu cô nương ở bãi tắm, đụng phải một tên đầu gấu. Chuyện như vậy đúng là hiếm thấy. Mọi người cũng là vì tìm thú vui mà đến bãi tắm này, cũng đâu chỉ có một cô hầu gái. Hoàn toàn không cần thiết phải vì tranh giành một cô đã được người ta chọn, đổi một cô khác là được rồi. Vì một tiểu cô nương của bãi tắm mà tranh hơn thua, đúng là khá mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy, lại để Tề Bình gặp phải. Đối phương là một tên đầu rắn ở Kinh Thành, Tề Bình lại không mấy thông thạo tiếng phổ thông, ai vừa nghe cũng biết không phải là người bản xứ. Kết quả là hai bên không nói một câu đã chọn nhau, đối phương thế cao, lại đông người, Tề Bình bị đánh đến mặt mũi bầm tím. Tên đầu rắn vẫn không buông tha. Lại còn gọi thêm bạn bè trong đồn cảnh sát tới bắt giữ gã vài ngày, giao huấn thật tốt tên ngoại lai không biết trời cao đất dày này. Cho gã biết rằng, ở tứ cựu thành này không phải có tiền là hay đâu. Cũng xem như Tề Bình may phước, gặp ngay Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử nhìn trước mắt, qua nói vài câu, đuổi mấy tên đầu rắn cùng với cảnh sát đi hết. Cha của Tiểu Quế Tử đã làm tới phó cục trưởng của cục thành phố, mấy tên đầu rắn cùng với tên cảnh sát nhỏ nhoi bình thường này, có ai dám không nể mặt Quế ca chứ? Cứ như vậy, Tề Bình đã dựa dẫm vào Tiểu Quế Tử, nhất định phải mời Quế ca đi giải trí ăn cơm. Qua lại vài lần, thế là trở nên thân nhau. Nói đến tên Tề Bình này cũng rất thú vị, giàu có lại hào phóng, đối Quế ca hết sức nịnh hót. Tiểu Quế Tử cũng khá thích anh ta, nên đã giới thiệu cho Tiểu Nhị ca biết, kết giao thành một nhóm bạn hữu. Tề Bình có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ một trận đánh nhau, không ngờ lại có thể kết giao được với nhị thiếu gia của Tiêu gia, quả thực là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Những kẻ thương nhân ngoại thành này, ai mà không có đầu óc sắc bén, muốn làm thân với con cháu quyền quý ở kinh thành chứ? Trên đời này, ai cũng biết rõ, đằng sau có người chống lưng, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cấp bậc nha nội của Tiểu Quế Tử, đối với thương nhân bình thường đã là cao không thể tả rồi, càng không cần nói đến cháu trai của Tiêu gia, lại càng được xem là một nhân vật hoành tráng ở trong truyền thuyết. Riêng hai chữ Tiêu gia thôi cũng đủ làm người ta sợ chết khiếp rồi. Trận đòn này, đúng là chịu không uổng công. Tề Bình rất thích chơi chó. Theo như Tề Bình nói, gã tại phương Nam, hầu như tháng nào cũng phải đi đấu chó một lần. Ở biệt thự hào hoa ven biển của gã, có nuôi 4 con chó thuộc chủng danh tiếng, trong số đó có một con thổ tá Nhật Bản, tên là Đấu Khuyển Chi Vương, thân đứng thẳng lên còn cao hơn cả gã, chỉ cần lên đấu, trước nay chưa từng thua bao giờ. Lần này, xem như Tề Bình tìm được chi kỷ rồi. Tiểu Quế Tử đặc biệt rất thích chơi chó. Nói đến kiếm tiền, Tiểu Quế Tử kỳ thực hơn Tiêu Thiên nhiều. Chớ nhìn y tuổi tác nhỏ hơn Tiêu Thiên, lại là một tên lém lĩnh, chỗ nào kiếm được tiền, là y sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Chức vụ của cha y tất nhiên là không thể so sánh với Tiêu Trạm rồi, mấu chốt là vì nắm chắc thực quyền, có thế lực. Địa vị của Tiêu Trạm quả thật là quá cao, ông tuyệt nhiên cũng sẽ không để Tiêu Thiên ra mặt kiếm tiền. Những việc quá mất mặt, bản thân Tiêu Thiên cũng không thể làm được. Trong đám huynh đệ, Tiểu Quế Tử cũng được xem là tên hào phóng. Nhưng Tiểu Quế Tử lại rất hiểu luật. Chưa bao giờ ở trước mặt Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành bọn họ khoe khoang. Phân biệt cấp bậc ở trong đám dân chơi quyền quý, cũng rất là am hiểu, tuyệt đối không phải ai giàu có nhất là có địa vị nhất. Căn bản là không có chuyện như vậy. Tiểu Quế Tử cũng đã từng rủ Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành bọn họ đi bãi Mộc Lan chơi chó, Tiêu Thiên hỏi về giá cả, sau đó cũng lắc đầu cự tuyệt. Tiểu Quế Tử cũng không có cách nào khác, chỉ đánh dấu Tiêu Thiên, một mình chạy tới bãi Mộc Lan, cực tiền đấu chó để đỡ cơn nghiện. Tiểu Quế Tử cũng thật tình rất muốn tự mình nuôi vài con đấu khuyển thật lợi hại, đấu thử vài ván. Khi Tề Bình xuất hiện, đã giúp tiểu quế tử giải được vấn đề khó khăn này. Tiêu nhị ca sẽ không tiêu tiền của anh em đi chơi đấu chó, nhưng tiêu tiền của Tề Bình thì lại không thành vấn đề. Đây cũng chính là luật bất thành văn của những tay chơi. Những tay giàu có này, đối với những tay chơi, chỉ được xem là một con dê béo bở. Con dê béo tự mình nộp thân, không thịt thì hơi tiếc. Tiêu Thiên cũng không phải là một lão thầy đồ cổ hủ. Chỉ cần mấy anh công tử chơi vui vẻ, Tề Bình đương nhiên sẽ ra sức định hót. Chơi chó nói trắng ra chính là chơi tiền. Tề Bình giàu có. Người như Tiêu Thiên, là một nha nội chứ danh ở Tứ Cựu Thành, một số người có giàu hơn đi chăng nữa, cũng không thể với tới được. Nếu Tề Bình không phải nhờ cơ duyên hảo hợp, cho dù có đem cả đống chi phiếu tới, cũng không có cửa mà vào. Loại hảo hợp này, những tên thương nhân đến kinh thành tìm mối quan hệ trước đây, không có mấy ai gặp được. Trăm mấy ngàn gần triệu tiền đút lót, một chút hoa hồng cũng không kiếm được, sau cùng mới nhận ra, cái gọi là công tử ca biển hiệu lớn, chẳng qua chỉ là một đám lừa gạt. Có một số người bị gạt, cũng không dám lên tiếng, sợ bị người khác cởi chê, chỉ biết nuốt ấm ức xuống bụng. Một tháng nay, đám người Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử gần như tuần nào cũng phải đến bãi Mộc Lan một lần. Chó đấu mà Tề Bình nuôi, không có đem từ phương Nam tới đây, liền trực tiếp thuê chó của Nghiêm Bác để đấu. Đương nhiên đây cũng là thi thô lúc lâm thời mà thôi, cũng không thể chơi lớn quá. Đấu chó là một hoạt động kỹ thuật. Chó đấu của người khác nuôi, suy cho cùng cũng là của người khác, với chủ nhân không có ăn ý với nhau. Chó như vậy ra đấu, sức chiến đấu sẽ suy giảm. Chó đấu tốt, tuyệt đối sẽ hiểu tâm tư của chủ nhân, sau khi thi đấu, sẽ liều mạng đấu, cũng vì lấy tình cảm của chủ nhân, không làm cho chủ nhân mất mặt. Dù cho là vậy, Tiêu Thiên cũng đã chơi rất vui vẻ. Đối với đấu chó, y là một tên mới nhập môn, có thể đứng ngoài chơi như vậy, đã khiến y cảm thấy hết sức kích thích rồi. Còn việc thắng thua, lại là một việc khác. Cực 450 ngàn, Tiêu Nhị Ca cũng không bận tâm làm ấy. Nhưng lần này đến bãi Mộc Lan không giống với mọi khi. Một chiếc xe thương vụ đã được tân trang, được lái vào trong trại nuôi chó của Nghiêm Bác. Trại nuôi chó này của Nghiêm Bác, quy mô cực lớn, xung quanh là một miếng đất rất lớn, cách cửa vào không xa, có cả một văn phòng làm việc 5 tầng, trang hoàng hết sức xa xỉ, khí thế ngút trời. Cẩu Vương cái danh hiệu này tuyệt đối không phải là một hư danh. Mấy năm nay, nhờ vào việc nuôi đấu khuyển mà túi tiền của Nghiêm Bác không ngừng to ra trông thấy. Ở bãi Mộc Lan, chỉ cần nhắc tới Cẩu Vương Nghiêm Bác, ai cũng sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Xe thương vụ dừng lại ở trước cửa văn phòng làm việc, Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử bọn họ lần lượt xuống xe, sau đó là Tề Bình. Nhưng Tề Bình không phải là người xuống xe cuối cùng, ở phía sau anh ta, từ từ bước ra một con đấu khuyển cao to uy mãnh, khắp người vàng óng, khắp mặt đầy nếp gấp. Chính là đấu khuyển Chi Vương mà Tề Bình nuôi ở phương Nam, thổ tá Nhật Bản. 133 cao vụ ổng 220382 hở tờ mở lở. 133 cao vụ ổng 220382 hở tờ mở lở. Chương 134, trường đấu chó. Trại nuôi chó của Nghiêm Bắc rất đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ cũng rất chú đáo. Tiêu Thiên bọn họ vừa mới xuống xe, lập tức đã có một thanh niên thông minh khôn khéo chạy ra đón tiếp, tươi cười chào hỏi bọn họ. Tiêu Nhị thiếu gia, Giang thiếu gia, Quế thiếu gia, Tề tổng. Những người này hiển nhiên đã rất quen mấy người bọn họ. Đối với nhất đặng đại nha nội Tiêu Nhị thiếu gia, bên trại nuôi chó đã an bài người tiếp đại riêng. Tiểu hoa tử. Tiêu Thiên chào hỏi người thanh niên đó một tiếng, cũng không tỏ vẻ kiêu căng. Tính cách của Tiêu Nhị thiếu gia cũng là có đặc điểm của quan nhị ca, không tiêu căn cũng không nhẫn nhịn người khác. Không ai có thể chế phục y, cho dù là bố của y bộ trưởng Tiêu cũng không có cách nào. Tiêu Nhị thiếu gia, lần này tôi sẽ đề cử một chú chó tốt cho anh, chúng tôi vừa mang về một chú chó cạn cọt sổ từ Italy trở về, trời sinh nó đã là một đấu khuyển rồi, nhất định không làm anh thất vọng đâu. Tiểu hoa tử cười ha ha nói, Tiêu Nhị thiếu gia tuy là một tay chơi lão làng, nhưng đối với việc đấu chó, lại hoàn toàn 100% là tay mới, lần nào cũng là ở trại nuôi chó thuê, đây đúng là một chú gà mở điển hình. Không có đấu khuyển do chính tay mình huấn luyện, vĩnh viễn vẫn không thể đạt tới cấp nhập môn. Ở điểm này, Tiêu Nhị thiếu gia so với Diệp Đại thiếu gia và Vương Nhị thiếu gia thì còn kém rất xa. Nếu không có lao Tiêu gia cái bài phong lớn này chống lưng cho, Tiêu Nhị thiếu gia đúng là rất khó để có thể ngẩng đầu trong giới hoàn khố này. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử liền quay mặt nhìn nhau, Tiểu Quế Tử cười ha ha, nói: "Tiểu hoa tử, lần này không cần nữa, bọn ta đã tự đem đến một con rồi." "Thật vậy à? Vậy thì quá tốt rồi, đúng lúc có thể ngắm nhìn đấu khuyển mà các vị đại gia đây đã mang đến." Tiểu hoa tử cười ha ha, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò, ẩn sau vẻ mặt đó là suy nghĩ không tin lắm. Cái khác không nói, ở phương diện đấu chó, Tiêu hoa tử mới đúng là một chuyên gia, thủ hạ của Cẩu Vương,

Chương 136, Tiểu Nha Đầu. Bức màn thiên nga của khu khán đài này từ từ được vén lên, thân hình mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen cuối cùng cũng xuất hiện. Trường đấu cho vốn dĩ ồn ào vô cùng đống chốc trở nên yên lặng. Những khán giả là ông chủ lớn ở phía dưới không kìm lòng được đều đứng dậy cả, hướng ánh mắt hành lễ về phía Cơ Kinh Sa. Trên gương mặt kiều diễm của Cơ Kinh Sa hiện lên một nụ cười nhạt nhạt, hơi gật đầu đáp lại. Chỉ cần là những phú hào có danh vọng ở kinh thành, ai mà không biết Ngọc Quan Âm chứ? Thậm chí là Diệp Hạ Văn, Vương Thuật Văn những con cháu trước quyền cũng cười và vẫy tay với Cơ Kinh Sa. Vương Phi được xếp ngồi bên cạnh Vương Thuật Văn hơi liếc nhìn qua, ngạc nhiên hỏi: "Nhị ca, đây là ai vậy? Xinh đẹp quá." Vương Phi năm ngoái vừa từ vùng đất lạnh giá ở Tây Bắc trở về kinh thành, lập tức đã bị Tiêu Phàm đánh một quyền phải nhập viện 3 tháng. Đối với cái tên Ngọc Quan Âm đỉnh đỉnh đại danh vẫn còn xa lạ. Vương Thuật Văn nói: "Là Cơ Kinh Sa, chủ tịch tập đoàn Cơ Thị." Vương Phi bĩu môi, khinh thường nói: "Đọc truyện tại chuyện của tôi nét. Chỉ là một người làm ăn, cần gì phải khách sáo với cô ta như vậy?" Vương Tam thiếu gia là một người kiêu ngạo. Nói thật, những thương nhân này, cứ cho là kinh doanh lớn, tiền nhiều đi chăng nữa, những con cháu chức quyền cũng sẽ không thật sự xem ra gì. Cha của Vương Phi là Vương Vĩ Thành cũng là chủ tịch của một công ty, nhưng không thể giống nhau được. Vương Vĩ Thành là một cán bộ cấp cao thực thụ, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng làm đại sứ của một tỉnh, hoặc sẽ gia nhập vào Ủy ban Trung ương Quốc gia. So với thương nhân bình thường là rất khác nhau. Vương Thuật Văn vội nói: "Tiểu Phi, đừng xem thường người phụ nữ này, lợi hại lắm đấy. Bí thư Ngụy lúc trước ở Yên Bắc, em biết không? Sau đó gặp xui xẻo, nghe nói có liên quan tới cô ta." "Cái gì?" Lúc này Vương Phi đã thật sự giật mình kinh hãi. Bí thư tỉnh ủy của Yên Bắc lão Ngụy sụp đổ, được xem là sự kiện lớn chấn động cả nước. Vương Phi tuy là xa tận Tây Bắc, cũng đã nghe nói tới. Đối với con cháu thế gia chính tông như họ mà nói, mức độ theo dõi về sự kiện chính trị lớn là hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa địa vị chính trị của tỉnh Yên Bắc rất đặc thù, là đảm nhiệm trọng trách hộ vệ cho kinh thành. Cục diện chính trị của Yên Bắc chỉ gói gọn trong một từ là vững. Không phải là một lão đồng chí lão luyện thành thục, uy nghiêm, cũng không đủ để đảm nhận trọng trách này. Từ khi kiến quốc tới nay, tất cả những bí thư tỉnh ủy được bổ nhiệm đều trước sau toàn vẹn là như vậy, việc bí thư Ngụy gặp chuyện không may đúng là đã làm người ta phải khiếp sợ. Vương Thuật Văn gật gật đầu, thần sắc trở nên cực kỳ thận trọng nói: "Tiểu Phi, người phụ nữ này không đơn giản đâu, không có chuyện gì cũng đừng nên để phát sinh xung đột với cô ta." Vương Phi cười nói: "Nhị ca, anh quá lo rồi. Chỉ cần cô ta không đụng em gây chuyện với cô ta làm gì? Ăn no không có việc gì làm à? Nhưng mà trường đấu cho tối nay, cũng không ít cô gái xinh đẹp nhỉ. Nhất là tiểu nha đầu áo đỏ kia, quả thật là xinh mà hưởng, có thể so sánh với cả cô gái Nga đó nữa." Nhắc tới Athelena, sắc mặt của Vương Phi lại trở nên trầm xuống. Cô nàng ngoại quốc xinh đẹp như vậy, lại bị tên đạo sĩ của Tiêu gia cướp mất, đúng là lý nào là vậy. Một người xuất gia, lại đi tranh nữ nhân. Tranh thì tranh đi, còn đánh đến ông Tam thiếu gia tối tăm mặt mày. Vương Thuật Văn cười nói: "Tiểu Phi, nếu không thì như vậy đi, anh gọi cho Nghiêm bác bảo y cha thử lai lịch của cô bé đó cho em xem sao." "Được đó." Vương Phi lập tức bật người dậy vẻ hưng phấn. Ngủ không được với nữ nhân Nga, ngủ với cô bé trắng trẻo trong veo này cũng rất tốt. Nếu ông Tam thiếu gia mà biết cô bé hồn nhiên trong veo đó, ở mọi lúc mọi nơi bất cứ lúc nào đều có thể đâm một kiếm chí mạng lên người người khác, không biết có còn ý niệm này nữa không. Với quyền cước kém cỏi của ông Tam thiếu, quả thật là không đủ để đổi một bạt thai của người ta. Vương Thuật Văn lắc đầu, cầm di động gọi cho Nghiêm bác. Vương nhị thiếu gia cũng không thể nào hiểu nổi người em họ này, vừa gặp cô gái xinh đẹp thôi đã chạy hết nước giải. Chẳng lẽ đúng thiệt là đi lính 3 năm, thấy heo nái có hơn cả điều thuyền. Chỉ cần nó không có ý đi đánh Cờ Kinh Sa là được. Vương Thuật Văn rất rõ, người phụ nữ này có thế lực khủng khiếp như thế nào tại Kinh Thành. Tuy rằng Vương gia là nhất đẳng nhất đại hào môn, Cờ Kinh Sa căn bản cũng rất khó có thể uy hiếm được Vương gia. Nhưng Vương Thuật Văn và Vương Phi cũng không thể thật sự đại diện cho Vương gia. Mang theo cái bài phong, dùng thủ đoạn của một con cháu chức quyền đi đối phó với Ngọc Quan Âm là không được. Theo như những gì Vương Thuật Văn được biết, có rất nhiều hào môn thế gia đều có quan hệ mật thiết với Cờ Kinh Sa và tập đoàn Cơ Thị. Nghe nói người phụ nữ đó ngoài xinh đẹp ra, còn có bản lĩnh rất đặc biệt, dụ dỗ được rất nhiều quan chức quyền cao chức trong dính bẫy. Về phần rốt cuộc dụ như thế nào, thì không cách nào biết được. Hoa đẹp có thể hái, nhưng những bông hoa có gai như hoa hồng, thì không nhất thiết phải hái cho bằng được. Cờ Kinh Sa tất nhiên không nghe thấy cuộc đối thoại của anh em Vương gia, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Thiên. Huyền Thiên Thiên thì vẫy tay với cô ta, Cờ Kinh Sa điềm nhiên nở nụ cười, gật đầu đáp lễ. Phạm Nhạc ở phía sau thản nhiên nói: Sao bà cô nhỏ này cũng đến đây tham gia náo nhiệt à? Cơ Kinh Sa mỉm cười nói. Ai mà biết, Thiên Thiên là có tính ham chơi như vậy đó. Rất nhiều chuyện của cô ta, ngay cả ta cũng không đoán được. Nghe chừng trong lời nói này, có vẻ hai đại mỹ nhân này rất quen thân nhau. Phạm Nhạc hừ nhẹ một tiếng. Cô ta cứ quậy phá như vậy, chọc giận tôi. Tôi mà ra tay, sẽ cho cô ta biết tay. Hàng mi xinh đẹp của Cơ Kinh Sa hơi nhăn lại rồi giãn ngay nói. Phạm Nhạc, anh hình như có thành kiến với Thiên Thiên thì phải. Phạm Nhạc thản nhiên nói. Thành kiến thì chưa tới, chỉ cần tối nay cô ta không quậy phá là được rồi. Sẽ không quậy phá đâu, yên tâm. Tuy Thiên Thiên ham chơi, nhưng sẽ không càng quái, rất biết đắn đo nặng nhẹ. Chỉ cần không đụng chạm tới cô ta cũng sẽ không tùy tiện tìm người chút giận đâu. Ai mà dám đụng chạm tới cô ta chứ? Cũng chưa chắc. Những người quen biết cô ta thì tự nhiên sẽ không dám, những người không quen cô ta thì hơi khó nói. Một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy cơ mà. Tiểu nha đầu. Phạm Nhạc bất giác lắc đầu. Tiểu nha đầu như Huyền Thiên Thiên, không biết đã hại chết bao nhiêu người đàn ông rồi. Cơ Kinh Sa khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói. Ít ra thì cô ta nhỏ tuổi hơn ta. Phạm Nhạc không nói gì, trong mắt hiện lên một ánh mắt khác thường. Rất nhanh sau đó, bức màn thiên nga của khu khán phòng cuối cùng cũng đã được vén lên, Đoạn Khổng Tức nghiêng người dựa lên ghế salon, sắc mặt hơi tái nhợt, bên cạnh xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp, chí ít thì nhìn qua cũng là một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt của Cơ Kinh Sa thoáng nhìn về phía bên đó, sau đó nhanh chóng thu ánh nhìn lại, nói nhỏ. Đứa con trai này của Đoạn Vương gia thiệt là. Mang theo một tiếng thở dài nhẹ, dường như rất lo âu cho Đoạn Thất Tinh. Phạm Nhạc cười lạnh lùng nói. Tiểu tử này sao đức hạnh như vậy? Ngang ngược, lại còn thích một. Hừ, một chút cũng không giống Đoạn Thất Tinh. Nghe nói, Đoạn Khổng Tức ở trên đất của Hoàng Tam gia, lại bị vị đại thiếu gia Tiêu gia đó thu phục. Phạm Nhạc, anh nói thử xem, Tiêu Nhất thiếu gia này rốt cuộc là người như thế nào? Ba anh em buông ra, cả Diệp Hạo Văn đều chịu trận dưới tay của hắn ta. Sắc mặt của Phạm Nhạc trở nên trịnh trọng, khẽ lắc đầu nói. Không biết nữa. Người này hình như là đột nhiên từ đâu chui ra, trước đó, chúng ta với hắn một chút cũng không quen biết. Con cháu thế gia, hắn có thể được xem là có vai trò thấp nhất rồi. Làm việc ở bộ phận tôn giáo. Thật là quái lạ. Chính bởi vì như vậy, ta mới cảm thấy kỳ lạ. Anh không cảm thấy thú vị sao? Một kẻ ở đâu đó, không ai quan tâm tới hắn, tự nhiên chui ra, lại còn hết sức là mạnh nữa chứ. Nếu nói sau lưng Tiêu Nhất thiếu gia này không có câu chuyện gì đó, anh có tin không? Cơ Kinh Sa từ từ nói. Ý của cô, là điều tra lai lịch của hắn. Ừ, nhưng phải đặc biệt chú ý thời gian gần đây Tiêu gia hình như không được ổn lắm. Tiêu lão gia vốn đã bệnh tình nguy kịch, không hiểu bằng cách nào mà bình phục xuất viện. Văn Nhị Thái gia ở Hoàng Hải tự nhiên chạy tới Kinh Thành, lại còn sống ở gần nhà Tiêu gia. Việc này không đơn giản chút nào. Nếu thật sự có liên quan tới Tiêu gia, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Phạm Nhạc gật gật đầu. Hành động của Văn Nhị Thái gia quả thật là làm người khác khó hiểu. Ông cụ đã quy ẩn bấy lâu nay, chẳng lẽ thật sự muốn đến Tứ Cựu Thành làm việc gì đó? Cơ Kinh Sa lắc đầu, nhíu mày nói. Đoán không được, hoàn toàn tính không được. Từ ngày đầu tiên ông ta đến Kinh Thành, ta trước sau đã bước quẹ ba lần, đều không ra được một ít thông tin gì. Công lực của ông cụ, quá thâm hậu đi, đem mọi thứ che đậy một cách kín kẽ, bất luận là phương pháp bói toán nào cũng dùng không được. Phạm Nhạc giật mình hỏi. Cô đã bước quẹ rồi à? Ừ. Phạm Nhạc không nói được gì nữa. Đối với năng lực của Cơ Kinh Sa, có lẽ không có ai hiểu rõ bằng anh ta. Cơ gia lúc đó cục diện rối rắm như vậy, chỉ trong vòng 3 năm đã thu dọn tàn cuộc một cách sạch sẽ, hơn nữa còn đạt tới vinh quang. Kẻ thù của Cơ gia, từng người một đều ngã xuống, những điều này đều là chính mắt Phạm Nhạc nhìn thấy. Bây giờ Cơ Kinh Sa đối mặt với Văn Nhị Thái gia, liên tiếp bước ba quẻ, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không tìm được, chẳng trách Phạm Nhạc lại giật mình kinh ngạc như vậy. Vô Cực Môn. Thật sự lợi hại như vậy sao? Trong khoảnh khắc, Cơ Kinh Sa thì thảo giống như đặng tự nói với mình. Một kinh thành đại hào ngọc quan âm phong độ tao nhã, gần như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang. Phạm Nhạc cũng không khỏi hoang mang. Theo Cơ Kinh Sa như hình với bóng nhiều năm nay, Phạm Nhạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Cơ Kinh Sa, thật sự là không thể tin nổi. Trong mắt của Phạm Nhạc, bất cứ nơi nào lúc nào, mặc kệ thế cục có tồi tệ đến đâu, Cơ Kinh Sa đều thản nhiên đối mặt, bình tĩnh muôn phần. Bây giờ, Văn Nhị Thái gia vào thành, không có bất cứ tiếp xúc gì với Cơ gia, càng không có xảy ra bất cứ cuộc tranh chấp nào, Cơ Kinh Sa lại tỏ ra lo lắng. Đôi bên không có xung đột vì lợi ích gì lớn, Văn Nhị Thái gia có lẽ không phải đến vì chúng ta. Đương nhiên là không, nhưng mà không làm rõ được lý do mà ông ta đột nhiên tới kinh thành, vẫn khiến người ta có chút e ngại. Ta đoán chừng, trong thời gian này, trong tứ cửu thành này nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phạm Nhạc, dặn dò anh em, cẩn thận hành sự, không nên trêu chọc người đến từ Hoàng Hải. Cơ Kinh Sa nhíu mày sau đó lại giãn ra, nhẹ nhàng dặn dò. Lại khôi phục vẻ bình tĩnh như gió nhẹ thổi mây. Chỉ cần bọn họ không chủ động đến đụng chạm chúng ta, vậy trước tiên vẫn cứ xem chừng hắn rồi tính đi. Có lẽ sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta. Ừ. Phạm Nhạc gật gật đầu, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, không nói gì nữa. 136 xẻ nha giao 220385 hở tờ mở lờ. 136 xẻ nha giao 220385 hở tờ mở lờ. Chương 137, đặt cược. Cuộc thi đấu cho chính thức bắt đầu. Trận đấu hôm nay áp dụng hình thức thi đấu là hôn chiến. Thông thường mà nói, đấu chó đều phải tiến hành giữa các giống chó cùng chủng loại, bị đặc đấu với bị đặc, chó thổ tá đấu với chó thổ tá, đấu cao đấu với đấu cao, chó ngao Tây Tạng đấu với chó ngao Tây Tạng, cổ cả sợ đấu với cổ cả sợ, gật đàn đấu với gật đàn. Thể chế thi đấu như vậy sẽ công bằng hơn. Ví dụ như chó cổ cả sợ là giống chó khổng lồ, con chó được nặng nhất là hơn 100 cân, còn giống chó gật đàn, con lớn nhất là 30 hoặc 35 cân, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đương nhiên cũng không thể nói, giống chó nhỏ này nhất định đánh không lại giống chó to, cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng trong nhiều trường hợp, giống chó có hình thể lớn hơn nhiều sẽ chiếm ưu thế vượt trội. Cái gọi là hôn chiến, chính là cuộc đấu chó của những giống chó cùng chủng loại chém giết trên sân khấu, không có hạn chế về cân nặng. Mỗi hiệp đấu chó, thông thường là 30 phút. Giống như các cuộc thi đấu thể thao của con người, đấu chó cũng có tuyển thủ hạt giống. Thông thường, tuyển thủ hạt giống sẽ không phân ra cùng một nhóm, cũng rất ít ra trận đầu tiên. Nhưng hôm nay khách đến tham gia rất nhiều, những giống chó to lớn được mang theo cũng không ít. Xét thấy thời gian trận đấu không thể kéo dài nữa, những giống chó lên đài đều là tuyển thủ hạt giống. Chó thổ tá mà Tề Bình mang đến chính là con chó ra sân vòng thứ nhất. Đối thủ là một con thổ tá khác, do một ông chủ ở Hiến Nam mang đến, thân cao khỏe mạnh, tứ chi phát triển, cũng rất uy phong lẫm liệt. Nghe nói đây cũng là một quán quân khuyển, giành danh hiệu vô địch ở hội triển lãm chó trong nước. Trong đại hội thi đấu chó ở Hiến Nam, chưa từng thua trận. Thế nào, lão Tề? Thấy con chó thổ tá bên kia, Tiểu Quế Tử vội vàng nhìn về phía Tề Bình hỏi. Tề Bình rút ra một điếu thuốc, bình thản nói. Không sao, thắng chắc. Con chó này của tôi chưa từng thua trận. Đến thủ đô đã hơn một tháng, lão Tề cố gắng uốn lưỡi nói tiếng quan thoại, cũng có chút giống phương ngữ Bắc Kinh. Tốt, vậy thì đặt 200.000 chứ? Nhị ca. Tiểu Quế Tử rất hưng phấn. Ừ. Tiêu Thiên gật đầu. 200.000 tiền đặt cược. Tiêu nhị ca vẫn thừa sức chơi được. Hơn nữa, Lao Tể nói chắc như đinh đóng cột như vậy, nghe xong cũng hứng thú rồi. Ngay sau đó, Tiểu Quế Tử liền vội vàng đứng lên, cầm điện thoại đặt cược. Phía dưới khán phòng, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, đứng giữa một đám khách thu tiền đặt cược. Sở dĩ đại hội thi đấu chó hấp dẫn mọi người, nhân tố quan trọng chính là sự kích thích ép. Đấu chó rất kích thích, đánh cược càng kích thích hơn. Quan trọng chính là niềm vui lo được lo mất này, lúc chơi thì tim đập dồn dập. Nghiêm Bác quan sát ở phía sau sân khấu, cười tủm tỉm. Ý nghĩa của trò chơi này chính là kiếm tiền, mà kiếm nhiều tiền hơn so với nuôi chó. Cùng với danh tiếng nuôi chó của Nghiêm Bác ngày càng vang dội, khách đến cổ động cũng ngày càng đông. Trước đây, nửa tháng mới đờ chó một lần, bây giờ một tuần hai lần. Cấp bậc của khách cũng ngày càng cao. Nhìn xem, mấy vị đại ca con ông cháu cha vang danh thủ đô đều đến đông đủ rồi. Tuy nói đại ca con ông cháu cha của thủ đô không chỉ có mấy người này, nhưng những người có thân phận, địa vị cao hơn Tiêu Nhị Thiếu, Vương Nhị Thiếu, Diệp Đại Thiếu, cũng hiếm khi được gặp. Người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi. Cho dù đây không hoàn toàn là sản nghiệp của một mình Nghiêm Bác, nhưng cơ tổng đối với anh em rất tốt. Nghiêm Bác đã sớm là triệu phú. Chừng 2 năm nữa, ông chủ lớn Nghiêm Bác cũng sẽ bước vào hàng ngũ tỷ phú. Nuôi mấy con chó liền trở thành tỷ phú. Đây là chuyện mà trước kia Nghiêm Bác nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính sách tốt. Tất cả mọi người đều có tiền. Họ tiêu tiền như nước. Không làm càn một chút thì biết tiêu ở chỗ nào. Toàn bộ đều nhét trên bụng trắng như tuyết của những con quỷ nhỏ, cũng phải có năng lực mới được. Chó thổ tá hiêu chiến, danh bất hư truyền. Hai con chó vẫn chưa lên đài, cách cán song sát, cũng đã gầm nhẹ gâu gâu, hướng đối thủ ra huy, thân mình kéo căng thẳng tắp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi dây thừng trong tay nhân viên làm việc. Một tiếng chiêng vang lên. Nhân viên làm việc gỡ dây thừng, mở cổng sắt, mở ra lối đi vào đài đấu chó. Hai con chó thổ tá cùng xông về phía trước. Vụt. Cổng sắt của đài đấu chó cũng đã đặt xuống rồi. Hai con chó thổ tá mới vừa rồi còn sốt ruột không chịu nổi muốn xông lên bắt đầu đánh giá đối thủ từ trên xuống dưới. Tương đối mà nói, chó thổ tá là giống chó chiến đấu rất bình tĩnh. Ngoại trừ phát hiện những vật mới mẻ khiến nó cảm thấy ngạc nhiên, nó mới có thể phát ra âm thanh lớn. Xét về hình thể, chó thổ tá của Tề Bình to hơn một chút, con chó thổ tá của Yến Nam, khi ngắm một mình nó cũng rất khỏe mạnh. Nếu hai con đặt cùng một chỗ, thì lại hiện ra chênh lệch. Kết quả chiến đấu cơ bản không có gì trì hoãn. Ban đầu định thời gian thi đấu là 30 phút, nhưng 5-6 phút đã đấu xong rồi. Con chó của Tề Bình toàn thắng, từ đầu đến cuối, nó toàn áp dụng thế tấn công, ngay từ đầu đã chiếm ưu thế rồi, càng về sau ưu thế càng rõ ràng. Cuối cùng con chó thổ tá của Yến Nam với cái đuôi chạy chối chết, chạy quanh đài đấu chó, không dám ứng chiến nữa. Nhân viên làm việc kịp thời dừng trận đấu. Lao Tề, mạnh mẽ quá. Mặt mày Tiểu Quế Tử hớn hở, hướng Tề Bình giơ ra ngón tay cái. Chỉ trong mấy phút liền kiếm được 200.000. Kiếm tiền nhanh hơn kinh doanh, không uổng phí chút sức lực nào. Lao Tề cười ha ha chắp tay cảm ơn, nói. Quế thiếu gia, đây mới chỉ bắt đầu, làm nóng người mà thôi, trận đấu còn ở phía sau. Tối nay, mọi người không kiếm được gần 2 triệu thì không tính là thắng tiền. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành đều không nhịn được cười phá lên. Lao Tề, mạnh mẽ quá nhỉ. Đây đã coi là cái gì, chút tiền nhỏ nhoi như vậy, trong mắt mấy vị công tử, chỉ là một chút tiền tiêu vặt không phải sao. Đợi sau này Lão Tể tôi làm kinh doanh ở thủ đô, chúng ta cùng nhau làm ăn. Tôi nhờ hào quang của mấy vị công tử đấy. Phát tài, ha ha. Lời nói của Tề Bình rất khiêm tốn. Có thể trong mắt y, những con ông cháu cha ở thủ đô này, tất cả đều xuất thân là tỷ phú. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành liếc mắt nhìn nhau, cười mà không nói. Mặc dù Tề Bình là bạn chí cốt của bọn họ, có một số bí mật tạm thời không thể cho y biết được. Nếu người làm ăn từ phương Nam tới biết xuất thân của Tiêu Nhị Ca còn không đến 1 triệu, chỉ sợ nhất thời sẽ coi thường Tiêu Nhị Ca. Những người làm ăn à, ai nhiều tiền thì sùng bái người ấy. Đây là chân lý không thể thay đổi. Còn ông cháu cha thiếu tiền tiêu, có lẽ đã nói rõ năng lực của bọn họ có hạn, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng, nếu tối nay có thể thắng gần 2 triệu thật, vậy thì tốt rồi, đống chốc tài sản tăng gấp đôi nha. Con chó kế tiếp lên sân khấu là chó ngao mà ông Thuật Văn mang tới. Loài chó chiến đấu có nguồn gốc từ Ý, vô cùng mạnh mẽ. Thủ đoạn kiếm tiền của ông Thuật Văn giỏi hơn Tiêu Thiên rất nhiều. Lúc ông nhị thiếu kiếm tiền, thường không quan tâm đến thể diện, xem như là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Dù sao ông gia còn có ông nhất thiếu ông Thuật Đồ cũng không chịu thua kém. Trên chính trường có ông nhất thiếu là đủ rồi, ông nhị thiếu chỉ cần lo hưởng thụ tốt cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa trưởng bối của ông gia, dường như biết cách giải quyết hơn trưởng bối của Tiêu gia. Ông Vĩ Minh không nghiêm túc, cứng nhắc như Tiêu Trạm. Trong các cán bộ lãnh đạo cấp cao, được coi là giỏi kiếm tiền. Hơn nữa chú hai ông Vĩ Thành của ông Thuật Văn rất yêu thương con cháu, lại là một nhà doanh nghiệp trung ương quy mô lớn, cũng không ngăn cản con cháu lao kiếm chút tiền lẻ, thậm chí có lúc còn giúp đỡ họ một tay. Nếu là con cháu của ông gia, thì đại biểu cho thể diện của ông gia, quá keo kiệt sẽ bị người ta chê cười. Đương nhiên, ông Vĩ Thành còn có suy nghĩ khác. Ông Thuật Văn và ông Phi đều là những kẻ ăn chơi chắc táng, còn ông cháu cha không thiếu tiền. Nếu không bọn họ cũng sẽ tìm cách kiếm tiền. Nói không chừng còn gây ra chuyện, không bằng chính mình rút một tay, ít nhất sẽ không gây ra sai lầm. Giống với trường hợp như vậy, trong con cháu nhà giàu sang quyền quý cũng không phải chưa từng xảy ra. Có mấy lần còn làm lớn chuyện, chẳng những liên lụy đến nhiều con ông cháu cha tiếng tăm lớn, muốn thoát ra cũng không được, thậm chí còn liên lụy đến lao gia, gây ra sóng gió lớn trong gia tộc. Nói về gia sản, Vương Nhị Thiếu còn thua kém Diệp Đại Thiếu, nhưng cũng không khác nhau lắm. Vương Thuật Văn ở trong biệt thự của mình, nuôi mấy con chó chiến đấu, lúc rảnh rỗi thì dẫn đến bãi săn Mộc Lan đấu một trận. Bây giờ Vương Phi về nhà, cũng ở trong biệt thự đó của y, nữ nhân cũng nhiều hơn. Thể lực của Vương Tam thật sự mạnh mẽ. Thậm chí khi ở trong bệnh viện, cũng không nhẫn nại được, gọi hai cô gái xinh đẹp đi cùng. Vương Nhị lại rất được hâm mộ. Sớm biết như vậy, cũng nên bảo chú cho y đến Tây Bắc rèn luyện vài năm. Hồi nhỏ chịu chút khổ cực không hề gì, bây giờ không phải sướng rồi sao? Có tiền có quyền thế, các cô gái xinh đẹp tự lao đầu vào lửa như thiêu thân, nhưng thể lực lại không theo kịp. Chẳng trách ông Nhị Thiếu buồn bực không thôi. Cũng may còn có đấu chó, thú vui không cần tiêu tốn thể lực của y. Một con chó chiến đấu khác cũng là chó ngao. Mở đầu mấy hiệp này, xem như là cuộc triển lãm, cũng gọi là vòng đấu bảng. Chờ vòng đấu bảng của mấy hiệp này đấu xong, mới là trận hôn chiến lớn của cuộc thi chọi chó. Nhị Thiếu gia, trận này cũng mua điểm chứ? Tề Bình châm một điếu thuốc, ở một bên hỏi. Ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua trên mặt Đoạn Khổng Tức ở đối diện. Cặp mắt âm u của tiểu vương gia họ Đoạn nhìn về phía Tiêu Thiên, còn nhìn nhiều hơn so với lúc theo dõi trận đấu chó. Con chó kia của đối phương, hình như cũng không kém nhỉ. Tiêu Thiên hơi do dự. Hai con chó thổ tá vừa rồi, chỉ nhìn hình thể, thì con chó của Tề Bình rõ ràng chiếm ưu thế, đặt cược con chó đó, khá nắm chắc. Hiện tại xem ra, thể lực của hai con chó ngao là ngang nhau, rất khó phân ra cao thấp. Tiểu Quế Tử cười nói, chơi vui thôi, Vương Thuật Văn không đến nỗi làm mất thể diện như vậy chứ. Một trận cũng thắng không nổi. Nhưng đây là thể diện của ông nhị thiếu. Tiêu Thiên cười nói, vậy thì chơi một chút đi. Chúng ta vẫn đặt cược 200.000. Nếu thua, cũng là số tiền thắng được, không đau lòng chút nào. Đúng vậy. Giang Vũ Thành thật thà chất phác cũng gật đầu. Cho dù Tiêu Nhị Ca và ông Nhị Ca không chơi cùng nhau, nhưng cũng muốn ông Nhị Ca giúp bọn họ kiếm chút tiền để tiêu. Tiểu Quế Tử lại càng cao hứng, lập tức bắt lấy điện thoại đặt cược. Lại nói, Tiểu Quế Tử đối với ông Nhị Ca cũng vẫn có lòng tin, ông Nhị cần thể diện. Những người đặt cược ngồi dưới khán phòng, rõ ràng bớt đi một chút so với trận vừa rồi. Mọi người đều không chắc chắn lắm. Cũng không phải tất cả đều tin tưởng thể diện của ông Nhị Ca. Những người thật sự biết lai lịch của ông Nhị thiếu không nhiều lắm. Trận đấu chó này so với trận đấu đầu tiên đặc sắc hơn nhiều, hai con chó ngao vật lộn cùng một chỗ, khó phân thắng thua, máu tươi văng khắp nơi, không khí bên trong đấu trường lập tức lên cao trào. Tiếng gào thét, huýt sáo liên tục văng lên. Tuy trận đấu nghiêng về một bên cũng rất thích, nhưng trận đấu mà sức lực ngang nhau thoạt nhìn thật sự quá đã. Hai con chó chiến đấu 20 phút, cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Kết quả vô cùng bất ngờ, con chó ngao của ông Nhị thiếu bị thua. Trong đấu trường lập tức yên tĩnh, không một tiếng động. Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử, Tề Bình ngơ ngác nhìn nhau, đều hơi ủ rũ. 137 giặt củ học 220386 hở tờ mờ lờ. 137 giặt củ học 220386 hở tờ mờ lờ. Chương 138, Diệp Đại Thiếu muốn báo thủ. Một chiếc mẹ xe đét Benzing màu đen bóng loáng bay nhanh trên đường cao tốc Kinh Sư đi thông với bãi Mộc Lan. Tân Lâm miệng không nói, lại không thể không thừa nhận. Cảm xúc lái xe mẹ xe Mercedes-Benz quả thật tốt hơn nhiều so với chiếc xe quốc nội nửa mới nửa cũ kia, nhất là chạy đường dài. Tiêu Phàm ngồi ở buồng lái, trong tay vướt vướt chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, chính là chiếc nhẫn lấy từ trong tay của Huyền Thiên Thiên. Theo phỏng đoán hẳn là lúc Dương Minh Tiên sinh hạ táng đã đeo trên ngón tay. Khóa trường mệnh và chân châu đen xuyên cùng với nhau, đeo ở trên cổ của Tiêu Phàm. Dương Minh Tiên sinh một đại tông sư, thuật kham dư phong thủy và luyện khí đều đạt trình độ cao thâm. Ba pháp khí này đã hấp thu tinh hoa tu luyện cả đời của ông. Tiêu Phàm cũng phải cần một thời gian dài để dần dần chuyển hóa thành vật mình sử dụng. Nghịch thiên cải mệnh, cảnh giới của Tiêu Phàm đã bị rớt xuống, nguyên khí đại thường, bên trong ba pháp khí này ẩn chứa tinh hoa, có lẽ có thể có ích lợi đối với hắn. Hắc Lân màu lông pha tạp trắng đen ghé vào trong lòng Tiêu Phàm, buồn ngủ. Nửa năm nay, Hắc Lân vẫn không thế nào lấy lại được tinh thần. À ớ lẽ nạ mặc chiếc váy trắng bó sát người. Trên cổ đeo vòng cổ trân châu sáng lấp lánh im lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau mẹ xe đét Benz. Cô không biết Tiêu Phàm muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Tiêu Phàm gọi một cú điện thoại tới, bảo cô làm như thế nào thì cô liền làm như thế đó. Trong sân đấu cẩu, Tiêu Thiên cũng không biết là đại ca của mình đang trên đường chạy tới chỗ này, hoàn toàn đắm chìm trong không khí càng ngày càng tăng vọt của hiện trường. Vòng đấu bảng đã tới hồi kết thúc, đang chuẩn bị tiến hành một hồi cuối cùng, tranh đoạt cuối cùng để tiến vào danh ngạch của bán kết chung kết. Cuộc tranh tài này là giữa chó ngao Tây Tạng quyết đấu với nhau. Một người chơi lặn lội từ tự thuộc xa xôi đến, dẫn đến một chú chó ngao Tây Tạng màu đen đầu to. Con chó ngao Tây Tạng này vừa có mặt, liền lập tức đã giành được một tràng vỗ tay vang dội của toàn hiện trường. Chú chó ngao Tây Tạng này lông đen nhánh, hình thái uy mãnh, tứ chi tráng kiện hữu lực, trong đôi mắt nhỏ hùng quang bắn ra bốn phía. Chuyện của tôi. Nét. Khách nhân ở đây đều là người chơi chó lành nghề. Vừa thấy liền biết đây là chú chó gặp qua không ít máu tanh, tràn đầy tinh khí. Mà chú chó ngao Tây Tạng đối phương kia nhìn qua thì có vẻ kém xa, trong màu lông đen loáng thoáng chút vàng. Tuy cái đầu cũng không nhỏ, nhưng khí thế lại không được, đứng ở đó âm thầm. Luận trình độ hung mãnh, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chú chó ngao Tây Tạng này chính là của Đoạn Khổng Tức mang tới. Đoạn Khổng Tức cũng là một bộ mặt lạ hoắc, khách nhân ở đây không có một hai quen biết với gã, không biết gã là thần thánh phương nào. Người chủ trì chỉ là giới thiệu đấu khuyển của vị khách nhân phòng bao số 6 mang tới thôi. Xem ra là một kẻ ngoại lai, không hiểu giá thị trường, cho rằng tiêu chuẩn của cuộc thi đấu chó tại bãi Mộc Lan cũng tương đương với tiêu chuẩn ở địa phương xa xôi nhỏ bé của bọn họ, chỉ cần đầu to liền có thể chiến thắng. Trên cơ bản hơn phân nửa khách nhân đều không coi trọng chú chó ngao Tây Tạng màu đen vàng kia. Nghiêm Bắc liền khai ra bảng tỷ số 1-2. Dù là như thế, đại bộ phận khách nhân vẫn là đặt tiền cược vào chú chó ngao Tây Tạng màu đen nhánh. Riêng dựa vào khí thế mà nói, trận đấu này không cần đấu cũng đã phân được thắng bại. Quế Thiếu, chơi một phen, xem ra tiền này tương đối dễ kiếm. Tề Bình cười nói. Vòng đấu bảng thứ 3 tiến hành vừa nãy, bọn họ đã đặt cược lớn vào chú chó cổ cả sợ mà Diệp Hạo Văn mang đến, đặt những 200.000, tỷ số 21. Chú chó cổ cả sật kia của Diệp Hạo Văn là một trong những chú chó có hình thể cực đại nhất trong những chú chó lên sân đấu hiện nay, nhìn thể trọng hẳn là hơn 80 cân. Một chú cổ cả sật khác hình thể nhỏ hơn chút, nhưng cũng không khác nhau lắm. Trận này, Nghiêm Bác ăn trộm một chút. Trên cơ bản đại bộ phận khách nhân đều đặt cược chú chó cổ cả sật của Diệp Hạo Văn thắng, người tiếp nhận đặt cược không đủ, tiền đặt cược khác, Nghiêm Bác phải tự mình ăn hết. Đây cũng là bất đắc dĩ. Muốn đại hội đấu chó được duy trì, không quản cược bao nhiêu đều phải có người tiếp nhận đặt cược. Sân cược mà không có người tiếp nhận đặt cược là chơi không được. Quyền chủ động của trang gia chính là có thể định đặt cược. 21. Thắng liền thắng 2 lần, thua chỉ cần thua 1 lần thôi. Cụ thể là mấy người bọn Tiêu Thiên trong 2 trận đánh trước của vòng đấu bảng là ngang nhau, trận thứ 3 mỗi người thắng 100.000, không nhiều lắm. Đến trận thứ 4 này đều có chút do dự. Giang Vũ Thành nói, hay là lại xem, phía sau không phải còn có 3 trận sao? Đây là vòng đấu bảng hồi cuối cùng, đấu xong trận này, tiến vào trận bán kết và chung kết, 2 trận vòng bán kết, 1 trận chung kết. Đến lúc đó không khí hiện trường khẳng định càng thêm kịch liệt. Tề Bình nói, Giang Thiếu, 3 trận phía sau càng không dễ dàng. Đúng là như thế. Giang Vũ Thành là một người thành thật, gật gật đầu. 3 chú chó đã được liệt vào danh sách của trận chung kết chính là con thổ tá của Tề Bình, con bổ gì của khách nhân Yến Nam, con cổ cả sật của Diệp Hạo Văn, không một con nào là ngồi không cả. Con nào cũng hung hãn. Ngay từ đầu, chứng kiến sự dũng mãnh của thổ tá, đám người Tiêu Thiên là tin tưởng gấp trăm lần, sau đó lại chứng kiến sự hung hãn của con bổ gì và cổ cả sợ, dường như tin tưởng lại có chút dao động rồi. Vậy mua điểm đi, vẫn là đặt 200.000. Tiêu Thiên quyết định. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, đại bộ phận người lần này đều đã nhìn lầm rồi. Chú chó ngao Tây Tạng đen vàng mà đoàn khổng tức mang đến kia nhìn như lười biếng, không có ý chí chiến đấu, kỳ thật cũng không kém. Sau hơn 20 phút đồng lăn lộn đấu với chú chó ngao Tây Tạng màu đen nhánh mà khách nhân phương xa kia mang đến, không ngờ thắng. Đờ cờ lờ mờ mờ. Tiểu Quế Tử lập tức nổi cáu, vỗ thật mạnh một trưởng lên trên bàn trà, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành sắc mặt đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tề Bình cười ha hả, nói. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không gấp, không gấp. Lao Tề lúc này lại có vẻ rất chấn định, dần dần đã không còn thần thái kính cẩn như ban đầu. Mơ hồ lộ ra ý tất cả do tôi làm chủ. Tuy nhiên mấy vị công tử ca kia đang tức giận, cũng không ai chú ý tới biến hóa rất nhỏ này của Lao Tề. Nếu mọi người là bằng hữu, ở cùng một chỗ phải tự nhiên thì mới đúng. Đương nhiên đây cũng chính là nguyên nhân mà Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử đều không có thực sự tiến vào thể chế. Mấy vị này nếu như thật sự nghiêm túc làm việc ở đơn vị 2 năm, để ý sâu sắc tới một chút văn hóa quan trường và văn hóa văn phòng, thì giác quan thứ 6 lập tức sẽ trở nên nhạy bén vô cùng. Bán kết ra đời. Kế tiếp nghỉ ngơi nửa giờ, chuẩn bị tiến vào vòng bán kết và trận chung kết. Nghiêm Bác sắp xếp một cách có trình tự, vòng bán kết còn rút thăm. Đây cũng là nhằm thể hiện sự công bình. Dù sao hôm nay khách nhân đến đây, đều không đơn giản. Chó mà Diệp Đại Thiếu và Tiêu Nhị Thiếu gia mang đến đều tiến nhập vào trận chung kết, không rút thăm, đến lúc đó sợ sẽ có phiền toái. Tiểu Quế Tử là người đứng ra rút thăm. Và kết quả rút thăm được công bố, Tiểu Quế Tử lại là một tiếng kêu kỳ quái. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành sắc mặt cũng khó nhìn. Không ngờ rút thăm ngẫu nhiên lại cùng một đội với con cổ cả sật to lớn của Diệp Hạo Văn. Từ trạng thái của 4 chú cho tiến vào vòng chung kết để phân tích, mạnh nhất hẳn là con cổ cả sật của Diệp Hạo Văn và con thổ tá của Tề Bình. Tương đối mà nói, con chó ngao Tây Tạng của đoàn khổng tức và con bổ dị của khách nhân phương xa đột nhiên suy yếu một chút. Thổ tá và cổ cả sật ở vòng đấu bảng đều là thoải mái thắng lợi. Chó ngao Tây Tạng và con bổ dị đột nhiên đều trải qua một cuộc các chiến. Cuộc chiến đến 20 mấy phút mới phân ra thắng bại, xem như thắng thảm. Thể lực của chó đấu tiêu hao hoàn toàn khác nhau. Nếu thổ tá rút chúng con chó ngao Tây Tạng hoặc là con bổ gì đột nhiên phần thắng rất lớn. Nhưng bây giờ phải đối mặt với đối thủ ngang sức ngang tài cùng tiến vào vòng chung kết. Hơn nữa thể trọng của con cổ cả sật kia ít nhất nặng hơn 20 cân so với con thổ tá, thân cao cũng có ưu thế. Trận chiến này khá nguy hiểm. Liên vào lúc này, điện thoại của phòng bao vang lên. Alo. Tiểu Quế Tử cầm lấy mịt rổ phổn, tức giận ạ lộ một tiếng, lập tức biến sắc, chuyển mịt rổ phổn cho Tiêu Thiên. Nhị ca. Tiêu Thiên liếc nhìn gã một cái, mang theo ý trưng cầu. Tiểu Quế Tử liền hướng về phòng bao của Diệp Hạo Văn ở đối diện lại nhảy miệng, Diệp Hạo Văn đang cầm ống nói hướng về phía bên này mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười kia thấy thế nào cũng thật giả tạo. Diệp đại thiếu. Tiêu Thiên tiếp nhận mịt rổ phổn, thản nhiên chào hỏi. Ha ha, Tiêu nhị, đừng khách khí như vậy. Thế nào, chúng ta vui đùa ngoài trận một chút chứ? Diệp Hạo Văn cười nói, dường như tâm tình có chút sung sướng, ít nhất khá hơn nhiều so với ông nhị thiếu gia và ông tam thiếu gia ở một phòng bao khác. Hai vị đó kiên trì ngồi lại, vẫn chưa đi, nhưng rõ ràng là vô cùng khó chịu. Con chó bổ gì của bọn họ đột nhiên thua, hai anh em biến thành con chúng, thật mất mặt. Diệp Hạo Văn cái gọi là vui đùa ngoài trận một chút chính là đánh cuộc, không thông qua trang ra. Trận đấu chó như thế này cũng rất thường gặp. Một số bạn bè chơi khá hay hoặc là ban đầu vốn cũng không thích hợp liền thích chơi bên ngoài trận. Mặt đối mặt, kích thích. Được, ngươi muốn chơi như thế nào? Tiêu Thiên không chút yếu thế. Rất đơn giản, chúng ta cũng chớ chơi quá lớn. Ngươi anh em, về điểm này mọi người đều hiểu được, đúng không? Chơi lớn sợ sẽ phát cáu. Diệp Hạo Văn khinh cười nói, trong giọng nói có ý khinh miệt, không hiểu được. Gã là xem thường Tiêu Thiên nghèo sát vách. Tiêu Thiên ở trong mắt của Diệp Đại Thiếu thật đúng là không là gì cả. Người anh em, chơi chó cũng không thể dựa vào tấm biển lớn, để có được kẹp tiền cứng. Người lão Tiêu ra tấm biển lớn, danh vọng cao, vậy thì thế nào chứ? Ở trong này, ai nhiều tiền người đó là đại gia. Tiêu Thiên ngứa cả quay hàm, lạnh lùng nói. Được, muốn chơi như thế nào, ngươi nói, ta sẽ cố gắng tiếp. Được, Tiêu nhị ca quả nhiên đủ khí phách. Vậy thì 2 triệu đi, ta cũng không muốn thắng các ngươi nhiều lắm. Mấy anh em các ngươi mỗi người gom góp lại, 2 triệu hẳn là vẫn lấy ra được chứ. Diệp Hạo Văn khinh miệt nói. Xem ra Diệp Đại Thiếu đã quyết định, phải báo thù cho vụ ở quán ba rồi. Trận đầu đó, Diệp Đại Thiếu một gương mặt trắng như tuyết đã đánh mất sạch sẽ, một chút cũng không trở lại. Diệp Hạo Văn Diệp Đại Thiếu trong hội con ông cháu cha ở Tứ Cửu Thành được xưng là tiểu thần, 4-1, lại bị một mình Tiêu lão đại uống cho ngã gục. Ngay trước mặt mấy trăm người, bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghe nói Diệp Hạo Văn ở bệnh viện sau khi tỉnh rượu, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Không phải uống, mà là bị tức giận. Trận này Diệp Hạo Văn không dám đi tìm Tiêu Nhất Thiếu, gã thật sự rất sợ cái tên đạo sĩ kia. Dũng mãnh một cách thái quá rồi, quả thực chính là đồ biến thái. Diệp Hạo Văn chỉ cần vừa nghĩ tới cái tư thế Tiêu Phàm uống rượu sái mà không thèm để ý chút nào, trong đầu liền sợ hãi. Không dám tìm đại ca, vậy thì tìm đệ đệ cũng giống như vậy. Thấy Tiêu Thiên không có lập tức trả lời, Diệp Hạo Văn lại cười nói. Yên tâm, không cần tiền mặt, ghi giấy nợ cũng được. Ta là người rất dễ nói chuyện, Tiêu nhị ca đại danh đỉnh đỉnh ở Tứ Cửu Thành chắc hẳn cũng không phải là một kẻ vô lại chứ. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Theo cái ý tứ này, ngươi ăn ta chắc phải không? Không. Chỉ cần hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Không dám thì bỏ đi. Được, 2 triệu đúng không? Ta với ngươi chơi. Tiêu Thiên cắn răng, cứng rắn gật đầu một cái, từ trong cổ họng tóe ra mấy câu. 138 đi ẹp dai thiệu mù ổng bao thu 220387 hờ tờ mờ lờ. 138 đi ẹp dai thiệu mù ổng bao thu 220387 hờ tờ mờ lờ. Chương 139, Tiêu nhị ca, có người muốn lấy túi tiền của ngươi. Nhị ca, 2 triệu ư. Tiêu Thiên vừa mới đặt điện thoại xuống, Giang Vũ Thành liền hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ừ. Tiêu Thiên xa sờ mặt, gật gật đầu. Tiểu Quế Tử nghiến nghiến răng, mày cũng nhíu lại, không lên tiếng. 2 triệu quả thật không phải là một số lượng nhỏ. Tiểu Quế Tử tuy rằng biết kiếm tiền hơn so với Tiêu Thiên, nhưng vẫn còn xa lắm mới đạt được cảnh giới như bọn người Diệp Hạ Văn, Vương Thuật Văn. Nói cho cùng, cha của gã chỉ là một phó cục trưởng thành phố mà thôi. Tiểu Quế Tử phải làm ra chút tiền, giành đường cong cứu quốc. Mấu chốt là bọn họ không có nắm chắc tất thắng. Tề Bình nâng chén trà lên uống một ngụm, cười nói. Nhị thiếu gia, hay là tôi cũng góp một chút. Tôi thật ra cảm thấy mạo hiểm không nhiều lắm. Lời này cũng đã thấp thoáng ý tứ muốn ngồi cùng một chỗ với mấy vị công tử con ông cháu cha rồi. Tiểu Quế Tử ánh mắt sáng ngời, nói. Lao tể, ngươi có nắm chắc ư? Tề Bình càng thêm vẻ ung dung, nhẹ nhàng nói. 7-8 phần. Mấy vị nếu cảm thấy khó khăn, vậy 2 triệu sẽ đều do tôi lấy ra, không vấn đề gì. Tiểu Quế Tử con mắt liền chuyển động nhanh như chớp, ngẫm nghĩ một chút, nói. Hay là như vậy, ngươi lấy ra 1 triệu, 1 triệu còn lại 3 chúng tôi lấy ra. Lại nói tiếp. Tiểu Quế Tử thật là có ý nghĩ, để Tề Bằng làm người cầm đầu, 3 người mình cùng nhau khiêng 1 triệu, có vẻ còn có thể gánh vác được. Chỉ có điều can đảm không khỏi có chút không đủ, tâm tính của Tiểu Phú Tức An khá rõ ràng. Tiểu Phú Tức An, dễ dàng thỏa mãn với thành tích hiện có, không có suy nghĩ tiến thủ. Được a, không thành vấn đề. Nhị thiếu gia, ý của ngươi thế nào? Trên thể diện, 4 người bọn họ vẫn phải là Tiêu Thiên làm chính, tuy nhiên trong ngữ khí của Tề Bình đã mang chút ý tứ hàm xúc khiêu khích. Dường như lão Tề đã có chút chướng mắt với 3 vị công tử ca này rồi.

cực lần nữa cũng không muộn. Quả nhiên, hai con chó đấu này lại đánh rất gian khổ, khoảng chừng nửa giờ, sắp hết thời gian thi đấu, con chó ngao Tây Tạng cuối cùng đã đánh bại con bộ gì, giành được tư cách bước vào trận chung kết. Trận bán kết này đánh xong, nhân viên công tác đem hai tờ chi phiếu tiền mặt vào phòng bao. Là chi phiếu Diệp Đại Thiếu và ông Nhị Thiếu ra ký. Hai vị, cảm tạ. Tiêu Thiên dơ dơ chi phiếu lên, hướng về Diệp Hạo Văn và ông Thuật Văn ở phía đối diện cười nói. Ông Thuật Văn hừ lạnh một tiếng, Diệp Hạo Văn lại khôi phục bình tĩnh, mỉm cười khoát tay áo, dường như lơ đễnh. Ông Thuật Văn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Đại Thiếu một mắt. Hai triệu ông Nhị Thiếu ra không phải là thua không nổi, mấu chốt là trong lòng không thoải mái, cảm giác bị Diệp Hạo Văn đùa cợt một phen. Chẳng lẽ là cái gã này liên hợp với Tiêu Thiên âm thầm chơi mình một phen? Thế đạo hiện giờ, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Đối với thủ đoạn của bọn người Diệp Hạo Văn và Tiêu Thiên kia, không thể không đánh giá cao. Hai tấm chi phiếu, Tiêu Thiên đều giao cho Tề Bình cũng không khách khí, nhận lấy. Tiêu Thiên không muốn chiếm tiện nghi của Tề Bình. Về phần một triệu bọn họ thắng kia, chắc hẳn Tề Bình cũng không dám nuốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa tiền mặt cho bọn họ. Nhị thiếu gia, đợi trận chung kết. Chúng ta cược nhiều một chút nhé. Tôi xem chừng, tỷ lệ cược ít nhất là 3-1. Bằng không, Nghiêm Bắc đến quần đều thua sạch rồi. Nhận lấy chi phiếu, Tề Bình cười ha hả nói. Không đợi Tiêu Thiên trả lời, Tiểu Quế Tử lập tức nói. Đương nhiên rồi, chúng tôi toàn bộ cược hết. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành đều gật gật đầu. Mặc dù nói trận đấu cho không có xảy ra cái gì bất ngờ cả, nhưng trạng thái của hai con chó đấu chênh lệch quá mức rõ ràng, cũng là không cần phải hoài nghi. Quả nhiên, đối với trận chung kết Nghiêm Bắc khai ra tỷ lệ cược là 3-1. Trong trận chung kết Cẩu Vương khai ra tỷ lệ cược như vậy, vẫn là lần đầu. Bình thường mà nói, chó đấu có thể tiến vào trận chung kết, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Đây không phải là ngộ chiến, mà là thông qua vòng đấu bảng, vòng bán kết để đi lên đấy. Chó đấu kém quá xa, căn bản không vào được trận chung kết. Chỉ có điều lần này cũng thật sự là vừa vặn, vòng bán kết rút thăm, ngẫu nhiên rút được Thổ Tá và Cổ Cả Sật cùng một đội. Cũng có nghĩa là trận chung kết được tiến hành trước rồi. Nhưng chỉ cần chủ của chó đấu hai bên không ai đề xuất không tham gia trận đấu kế tiếp cho dù lực cách xa, thì vẫn phải tiến hành. Xem ra nam khách nhân trẻ tuổi của phòng bao số 6 kia tính cách tương đương quật cường, biết rõ không địch lại, cũng muốn kiên trì tới cùng. Tỷ lệ cược là 3-1, đại đa số khách nhân vẫn cược cho con Thổ Tá của Tề Bình. Nghiêm Bắc sắc mặt trở nên thật khó coi. Trong vòng mấy phút, tiền đặt cược y thu được cũng đã hơn chục triệu. Đợi trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, phỏng chừng có thể thu đến 20 triệu tiền đặt cược. Cho dù là tỷ lệ cược là 3-1, nếu như chó ngao Tây Tạng thua trận, ý cũng phải bồi thường hơn 6 triệu. Biết rõ 90% là phải thua, nhưng tiền đặt cược này vẫn phải cắn răng làm tiếp. Vậy cũng coi như là bất đắc dĩ của nhà cái. Nghiêm Tổng, nếu như ông cảm thấy áp lực quá lớn, vậy bàn này một mình tôi tiếp. Vào lúc đang ầm ầm, Đoạn Khổng Tức của phòng bao số 6 đứng lên, đi tới cửa sổ phòng bao. Trong tay kẹp một điếu thuốc lá nghi ngút khói, chậm rãi nói. Giọng nói tuy rằng không lớn, lại không một chút chịu ảnh hưởng bởi không khí hỗn loạn của hiện trường, mọi người ở đây gần như đều nghe được rõ ràng. Trong bãi lộn xộn trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi ngoại lai sắc mặt tái nhợt này, cả đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là đặc biệt có niềm tin đối với con chó ngao Tây Tạng của mình, hay là nhiều tiền quá không có chỗ ném? Có lẽ hai cái đều có đủ cả. Đoạn Thiếu, hảo ý tâm lĩnh, vẫn là ta tự mình tiếp nhận. Nghiêm Bắc gượng cười, nói. Đây cũng là vấn đề thể diện. Nghiêm Tổng không thể khiến mọi người cảm thấy ý ngay cả 6 triệu đều không bồi thường nổi. Mở trường đấu cho quy mô lớn như vậy, chút thực lực ấy cũng không có, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh sau này. Nói trắng ra là, ở đây, sức hấp dẫn của đánh bạc không chút thua kém sức hấp dẫn của đấu chó. Vì sao các trại nuôi chó khác đều không thể làm ra quy mô lớn như vậy? Không phải người ta nuôi dưỡng không ra chó ngoan. Cái chính là không có tài lực lớn và mạng lưới quan hệ rộng rãi như Nghiêm Bác. Đoạn Khổng Tức gật gật đầu, đột nhiên chuyển hướng sang Tiêu Thiên ở phòng bao số 4, cười nói. Tiêu Nhị thiếu gia, hay là chúng ta cũng chơi một phen bên ngoài trận nhỉ? 1-1, 4 triệu, như thế nào? 1-1. Tất cả mọi người kinh hô lên, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn Đoạn Khổng Tức thật giống như đang nhìn một kẻ điên bất trị. Tuy rằng chó là chính ngươi nuôi dưỡng, có niềm tin là chuyện tốt, nhưng chênh lệch vẫn ở đó. Mà vẫn có chết cũng không nhận thua. Đó không phải là vô cùng tin tưởng, mà là đã uống nhầm thuốc. Tiêu Thiên mỉm cười, ánh mắt hơi hơi hít mắt, nói. Đoạn Thiếu, hai ta trước kia chưa từng gặp nhau nhỉ. Vô duyên vô cớ đưa 4 triệu cho ta, có chút không đảm đương nổi à, vô công bất thụ lộc. Không sao, đây không phải thú vị sao. Dù sao mấy triệu đồng cũng không phải là chuyện gì to tất cả, ngươi thấy đúng không, Tiêu nhị thiếu gia. Lúc tôi ở phía Nam, thường xuyên nghe bằng hữu nói rằng, các công tử đại thiếu ở thủ đô người nào cũng đều rất giỏi, coi tiền tài như phân, đêm nay xem như được lĩnh hội rồi. Đoạn Khổng Tức mỉm cười nói, tươi cười nhìn qua một cách đặc biệt chân thành, hình như là từ đáy lòng đang tán thưởng công tử đại thiếu của thủ đô. Tiêu Thiên liếc mắt sang bên cạnh một cái, phát hiện Tề Bình không ở trong phòng, có thể là đi phòng vệ sinh rửa tay. Đoạn Khổng Tức dường như đã nhận ra động tác nhỏ của Tiêu Thiên, cười nói. Tiêu nhị thiếu gia, ngay cả chút chuyện như vậy, không cần phải cả đám cùng nhau thương lượng chứ. Tiêu nhị thiếu gia vừa rồi chẳng phải đã thắng 4 triệu sao. Diệp Hạo Văn cười ha hả, nói. Đoạn thiếu, đúng không? Ngươi có thể không rõ ràng lắm, công tử đại thiếu của thủ đô bên này cũng chia 3-7 loại đấy. Tiêu nhị thiếu gia như vậy đương nhiên là nhất đẳng, ngươi nói như vậy, tiêu nhị thiếu gia có thể sẽ tức giận đấy. Hừ hừ. Vương Thuật Văn bên kia kéo dài giọng cười lạnh hai tiếng, thần thái khinh thường, mặc cho ai đều là giành mạch. Diệp Hạo Văn, Vương Thuật Văn không dính vào, có lẽ Tiêu Thiên còn phải do dự một chút. Dù sao 4 triệu thắng vừa rồi, phân đến trên đầu của mình chỉ có 300 ngàn, Tề Bình lại đúng lúc không coi ở đây, Đoàn Khổng Tức một hơi đã kêu tới 4 triệu. Nhưng hiện tại Diệp Đại Thiếu và Vương Nhị Thiếu gia đều đâm một chân, Tiêu Thiên thật đúng là không thể do dự tiếp được nữa. 4 triệu thì 4 triệu, ai sợ ai chứ? Giang Vũ Thành ở một bên buồn bực, giọng nói hờn dỗi tiếp lời. Tiêu Thiên liền cười, hướng về phía Đoạn Khổng Tức nói. Được, Đoạn Thiếu muốn chơi, liền chơi với ngươi chứ sao? Ai, chúng ta phải nói trước, một so một là chính Đoạn Thiếu tự mình nhận đấy, mọi người hay làm chứng, cũng không phải là Tiêu Nhị tôi định. Đoạn Khổng Tức ngạo nghễ nói. Đương nhiên là do tôi định, điều này có gì phải hoài nghi chứ? Chó do tôi nuôi dưỡng, tôi trong lòng có nắm chắc. Được, lời này của Đoạn Thiếu, tôi thích nghe. Hay là tôi chơi với anh? Tiêu nhị thiếu gia, tôi thêm 2 triệu, một so một, như thế nào? Diệp Hạo Văn cười nói. Vương Thuật Văn và Vương Phi liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Diệp Hạo Văn đang làm cái trò gì? Vừa mới thua 2 triệu, hiện tại lại chơi 2 triệu. Mặc dù cả đám đều biết Diệp Đại Thiếu không thiếu tiền, nhưng 2 triệu tùy tiện lấy ra nước rội lá khoai, cũng không phải chuyện hay chứ. Tiêu tiền không phải là tiêu như vậy. Tuy nhiên ông nhị thiếu gia và ông tam thiếu đều không có tham gia vào. Không làm rõ được tình trạng, tùy tiện dính vào, là rất không sáng suốt. Ông nhị ông tam không phải người ngu, lại không ai ép buộc, không cần phải nhảy vào vũng nước đục làm gì. Huyền Thiên Thiên vẫn cười dài nhìn hết thể này, quay đầu nói với Đường Huyên. Nhị tỷ, chúng ta đặt 2 triệu, mua con chó ngao Tây Tạng của Đoạn Khổng Tước. Đường Huyên hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, kinh ngạc nói. Mua chó ngao Tây Tạng ư? Đúng vậy, một chọi ba. Tiền như vậy mà không kiếm, không phải đồ ngốc sao? Một chọi ba thì một chọi ba, nhưng... Không nhưng nhị gì hết, gọi điện thoại cho Nghiêm bác, mua. Huyền Thiên Thiên vung tay lên, giọng điệu không chút nghi ngờ. Vâng. Đại đương gia hạ quyết tâm, Đường Huyên cũng không khuyên nữa, cầm điện thoại lên đặt cược. Thế nào, Tiêu nhị thiếu gia, không nể tình à? Đoạn thiếu 4 triệu ngươi đều tiếp rồi, ta đây chỉ là 2 triệu, không tính là chuyện lớn chứ. Mắt thấy Tiêu Thiên vẫn buồn bực không lên tiếng. Diệp Hạo Văn từng bước ép sát, vẻ khiêu khích đã viết hẳn lên trên mặt. Tiêu nhị thiếu gia, tiếp đi. Một chọi một, nếu như ngươi không muốn tiếp, vậy ta tiếp a. Trong bãi có khách nhân gấp gáp không kìm nổi kêu la. Kỳ thật y và mấy vị đại thiếu này cũng không quen biết, chính là đỏ mắt với tỷ lệ một chọi một. Nếu lại đặt cược ở Châu Nghiêm Bác, muốn thắng 2 triệu, vậy nhất định phải đặt cược 6 triệu mới được. Ánh mắt của Diệp Hạo Văn nhàn nhã quét lại, lạnh lùng nói. Ngươi là vị nào? Đoạt kinh doanh với Tiêu nhị thiếu gia sao? Xem thường Tiêu nhị thiếu gia à? Khách nhân kia cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Tiêu nhị thiếu gia, tiếp. Đúng vậy, chơi với gã một phen, sợ cái gì chứ? Ngạo khí của Diệp Hạo Văn đã chọc giận không ít khách nhân, đều đánh trống reo hò, bơm hơi khuyến khích cho Tiêu Thiên. Biết ngươi Diệp đại thiếu có lai lịch, nhưng đêm nay trong trận này, cũng không có đồ gà mở. Khoe khoang cái gì chứ? Nhị ca, tiếp. Cho dù là 6 triệu. Anh em chúng ta ba người chia đều, cũng liền một người 2 triệu, dọa không được ai. Tiểu Quế Tử nhịn không được, ở một bên khuyến khích. Mấu chốt là ưu thế của thổ tá nhà mình rõ ràng như vậy, người ta tăng cường đưa tiền tới cửa, không tiếp mới là người ngu. Được, Diệp thiếu gia, vậy chúng ta sẽ chơi một phen. Tiêu Thiên rốt cục hạ quyết tâm. Tiêu nhị thiếu gia vốn không phải tính tình của đàn bà, chỉ là hầu bao không phồng, 6 triệu vượt quá xa phạm vi chịu đựng của cậu ta, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Không đủ dũng khí. Bị Diệp Hạo Văn từng bước ép sát, trực tiếp đẩy đến chân tường, không tiếp không được. Bất kể như thế nào, phía mình phần thắng cũng lớn hơn rất nhiều. Lường trước trận đấu chó bên này, cũng không dám dở trò gì trên người con chó.

thổ ta khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, thứ chi ra sức gãi bới. Chó ngao Tây Tạng gắt gao cắn lấy cổ họng của thổ tá, tuyệt đối không nhả ra. Máu tươi đỏ sẫm từ trong miệng nó rò rỉ chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ cả đài đấu. Thổ tá dây rủa nhanh chóng trở nên yếu ớt, rất nhanh liền dừng lại, cả người co quắp, sắp chết. Vô số ánh mắt định trên đài đấu, toàn hội trường đều trợn mắt há hốc mồm. Thì ra là như vậy, đây mới là sức chiến đấu của chó ngao Tây Tạng chân chính. Thì ra trong hai trận đấu trước đó, xuất sinh này chỉ là đang tập thể dục, hoặc là nói, nó giả vờ là một con heo điên. Khiến tất cả mọi người coi thường nó, trong thời khắc quan trọng nhất, mới lộ rõ ra thực lực chân chính. Không động thì thôi, một khi đã động thì nhanh như thiểm điện. Liên một ngoạm, trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Đây mới là phong độ của vương giả thực sự. Nhị ca, không xong rồi, không tìm thấy Tề Bình tên khốn khiếp kia đâu cả, gọi điện thoại di động gã cũng tắt máy. A, đã kết thúc rồi. Tiểu Quế Tử vội vã đẩy cửa vào phòng bao, khắp mặt và đầu cổ mồ hôi đầm địa, lắp bắp nói, tức thì liền ngẩn người, há to miệng, ngơ ngác nhìn đài đấu chó. Không nghĩ tới y đi ra ngoài một chuyến, rồi trở về liền biến thành cái dạng này. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành sắc mặt đều xanh mét, ngực dồn dập phập phồng. Ha ha, tốt, tốt, thật tốt quá, thật sự là quá đã a. Đám người đứng ngoài xem trong yên lặng, Diệp Đại Thiếu cười đắc ý, giọng nói có vẻ trói tai hơn bình thường, giống như cú vọ vậy, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. 141 cho ngao tay tang chan trinh 220390 hở tờ mở lờ. 141 cho ngao tay tang chan trinh 220390 hở tờ mở lờ. Chương 142, sát tinh. Đợi một chút. Giang Vũ Thành không thể tiếp tục kiềm chế được, lập tức đứng dậy kêu lên. Thế này không đúng, ở bên trong có vấn đề. Hội trường lập tức hoàn toàn trở nên yên tĩnh, nhiều người trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Trận đấu chung kết này, ở đây dường như có 6-7 người đã hạ chủ ý, cơ bản đều là người thua. Lúc đó với tình hình như thế, ai sẽ cược chó ngao Tây Tạng sẽ thắng đây? Người thua đều không ít. Chỉ là mọi người tuy rằng trong đầu có nghi vấn, lại cũng không thể ở trước mắt tất cả chất vấn. Chung quy vừa rồi một nhát cắn chí mạng của chó ngao Tây Tạng thật sự đã làm cho mọi người bị dọa hết hồn. Đấy mới thực là phong độ của cầu vương. Thổ tá với tầm vóc mạnh mẽ, tương đương với cấp hoàng cương mới giao đấu một hồi đã lăn ra chết ngay tại trận. Cấp hoàng cương là cấp cao nhất của vận động viên sủ mùa ở Nhật. Cái này tuyệt đối không thể là đóng giả. Chó không phải là người. Ai có thể đem một con chó thổ tá đã trải qua dạy dỗ huấn luyện tự động đi chết, không ai có cái bản lĩnh này. Không cần nói đến chó đấu không biết đến tính người, xem như là loài người gian dối, cũng không thể đưa tính mệnh của bản thân lên đầu ngọn tháp. Đó không phải là giả heo ăn thịt hổ, đó thật sự là heo. Chỉ có thể nói, ái vị Đoạn thiếu gia kia huấn luyện con chó ngao Tây Tạng này quá tốt, quả thực là vua tinh tướng. Trận đấu bảng vòng bán kết, hai con chó đấu quần chiến kịch liệt, giấu giếm tất cả mọi người, cho rằng chỉ có nó mới là trình độ tiêu chuẩn đích thực. Trực tiếp đến trận chung kết, mới thực sự thể hiện ra thực lực vương giả của nó. Giang Thiếu, mời nói một cách rõ ràng, bên trong có vấn đề gì? Nghiêm Bác vô cùng nghiêm túc hỏi ngược lại. Ông ta biết Giang Vũ Thành là con ông cháu cha, trong nhà chức quan của lão già không hề nhỏ. Thế nhưng cái chất vấn này, có liên quan đến thanh danh của cả một trận đấu chó, có liên quan đến tiền đồ của Nghiêm Bác ông ta, nhất định phải bắt bẻ rõ ràng. Ta tạm thời vẫn chưa biết có vấn đề gì, thế nhưng khẳng định có vấn đề, con mẹ nó, lao tể. Hừ. Giang Vũ Thành khuôn mặt trở nên đỏ bừng, rốt cục đem lời nói phía sau nuốt ngược trở vào, nổi giận đùng đùng đặt mông ngồi xuống. Thời khắc quan trọng, lao tể đột nhiên biến mất không thấy, làm cho ba người bọn họ ở nơi này gánh trách nhiệm mất 6 triệu tệ. Ở bên trong nếu như không có vấn đề, đánh chết Giang Vũ Thành cũng không tin. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này anh tạ nào hải không ra. Tề Bình là bằng hữu cùng qua đây với bọn họ, muốn nói có vấn đề, đó cũng là vấn đề của chính bản thân họ, dường như không thể đổ lên đầu của người khác. Các ngươi kết loại bạn gì vậy? Diệp Hạo Văn cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu Giang, chơi không nổi thì đừng chơi. Lúc thắng tiền, chúng ta không có hàng hồ, chi phiếu 2 triệu cho các ngươi có thiếu một phân tiền nào không? Ngươi dường như miệng có thể nứt ra hoa sen hay sao? Thế nào, bây giờ thua rồi, muốn thoái thác sao? Muốn thoái thác cũng được. Diệp ca không cần để ý đến 2 triệu này, ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người nói một tiếng, ngươi Giang Vũ Thành là người vô liêm sĩ, ta lập tức phủi mông đứng dậy đi, tuyệt đối không đòi ngươi một đồng nào. Thế nào, ta có đủ thành ý rồi chứ? Trong miệng gọi là Tiểu Giang, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chăm chú vào mặt của Tiêu Thiên. Giang Vũ Thành trong mắt của Diệp Đại Thiếu gia, thật sự không được xem ra gì, Diệp Đại Thiếu để ý chính là Tiêu Thiên. Nghiêm túc mà nói, Diệp Đại Thiếu gia chính là nhìn không vừa mắt Tiêu Phàm. Ai nói Tiêu Thiên ngươi là em ruột của Tiêu Phàm? Diệp Hạo Văn, ngươi có ý gì? Giang Vũ Thành lập tức liền bốc hỏa, trong mắt trợn thật lớn. Không có ý gì, tình nguyện đánh cược tình nguyện thua. Quy định này, ai cũng phải tuân thủ, mọi người nói xem đúng hay không. Diệp Đại Thiếu Gia nói rất đúng, tình nguyện đánh cược tình nguyện thua, hoàn toàn chính đáng. Lập tức đã có người phụ họa. Phỏng chừng những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến một chút lai lịch của Diệp Hạo Văn, trong đó có mấy người, lại là vừa rồi cược chó ngao Tây Tạng thắng. Mặc dù trước trận đấu, bọn họ cũng không tin tưởng chó ngao Tây Tạng, thế nhưng tỷ lệ 1-3 quả thật rất có sức hấp dẫn. Trên trường đấu chó, cái gì không ngờ đều có thể xảy ra. Thua chỉ cần 1 đồng, thắng liền thắng 3 đồng, lấy nhỏ ăn lớn, sao lại không làm? Cửa này, ai không thừa nhận kết quả của trận đấu này, không chừng những ông chủ này sẽ lên cơn với người đó. Có một ông chủ nhiều tiền thế lớn, thế nhưng cược trên thân chó ngao Tây Tạng 500.000, mắt nhìn thấy chi phiếu cứng 1.500.000 tệ sắp đến tay, càng thêm ồn ào lớn tiếng, tận lực ủng hộ Diệp Hạo Văn. Vũ Thành, ngồi xuống. Tiêu Thiên lạnh lùng nói. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bị Tề Bình đùa cợt rồi, thế nhưng thời điểm trước mắt không phải lúc để so đo. Diệp Hạo Văn lại không phải là người có thể dễ dàng qua mặt. Cái gì Đoạn thiếu gia, chuyên môn đưa một con ác cẩu đến, khẳng định cũng không phải là ăn chay. Không phải là rồng dữ không qua sông. Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng gào lên như thế, không phải chỉ là 2 triệu thôi sao? Dọa không chết người. Diệp Hạo Văn giơ ngón cái lên, nói. Tiêu Nhị, khí phách được, đây mới giống đàn ông. Được, ta chờ đây. Nói ra, ta vẫn là lỗ rồi, góp vào một con chó tốt. Mấy năm nay, ta nuôi con cổ cả sợ, nhuệ cùng nện hơn mấy trăm nghìn tệ rồi. Tiêu Thiên lạnh nhạt hừ một tiếng, nói. Tiểu Diệp, 2 triệu của ngươi, trong vòng 1 tuần. Ta sẽ gom đủ cho ngươi. Tiêu Nhị, thế này không đúng, trường đấu cẩu không có cái quy định này à, từ trước đến nay đều là 2 bên trước mặt thanh toán, chuyện huyền là không thể để qua đêm. Đúng thế, Tiêu Nhị thiếu gia, ta là người ở nơi khác, ngày mai còn phải quay về nhà, 1 tuần, ta làm sao có thể đợi nổi đây. Bên kia mái hiên, Đoạn Khổng Tức gâm hiểm tiếp lời. Tiêu Thiên lại trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Đoạn thiếu, đừng có lên mặt khoe mẽ, ở bên trong dở trò gì. Đừng cho rằng ta không biết. Đợi ta tìm thấy Lao Tể, nếu như các người hợp nhau đến chơi ta, he he, việc này cũng không dễ xong đâu. Ý, Tiêu Nhị thiếu gia, lời này kỳ lạ. Ai là Lao Tể? Ta quen gã ta sao? Ta cũng là câu nói đó của Diệp Đại thiếu gia, 4 triệu không xem là chuyện lớn, chỉ cần Tiêu Nhị thiếu gia ngươi mở miệng, thừa nhận bản thân là người vô liêm sỉ, ta một phân tiền cũng không nhận, lập tức phủi mông rời đi. He he. Công tử đại thiếu gia ở đất Bắc Kinh này ta cũng có thể xem là biết đến rồi. Trong phòng lập tức lại vang lên âm thanh xì xào to nhỏ. Không ngờ người ở nơi khác đến như Đoạn thiếu, cũng là người có tính cách ngang ngược gần rỡ. Ngươi thắng 4 triệu, vậy thì đợi thu tiền là được rồi. Hà tất phải mở miệng đả thương người. Tiêu Nhị thiếu gia có thể được trận đấu cầu này tôn là thượng khách, sắp xếp ở một vị trí khán đài tôn quý nhất, nhất định không phải là người bình thường. Vô duyên vô cớ như thế đắc tội con ông cháu cha, rất dễ chơi sao? Tiểu Quế Tử nói, Nghiêm Tổng, chúng ta hôm nay không có đem theo nhiều tiền mặt như vậy, phiền ông trả trước, trong vòng 1 tuần, chúng ta gom đủ lại cho ông, như vậy có thể chứ? Nghiêm Bắc liền lộ ra vẻ mặt khó xử, nói, Quế thiếu gia, cái này thật không dễ làm. Mấy người các vị, khi nãy là chơi ở bên ngoài, nếu như qua tay của lão Nghiêm ta, vậy không phải nói, bất luận bao nhiêu, ta khẳng định sẽ giải đệm cho các vị. Nhưng trận bên ngoài này, đây không phù hợp quy củ. 6 triệu. Thật sự không phải là một con số nhỏ. Quy củ là chết, người mới là sống, thật sự một chút cũng không thể dàn xếp sao. Tiểu Quế Tử mặt cũng châm xuống. Con bà nó, tối nay không ngờ bị người liên thủ tính kế rồi. Ngay cả Nghiêm Bắc đều không cho chút mặt mũi nào. Giang Vũ Thành thấp giọng nói. Tiểu Quế Tử, bây giờ quan trọng là cái Lao Tề kia, người rốt cuộc làm sao quen biết gã ta. Biết chi tiết về gã ta không, đem cái tên khốn kiếp này lôi ra, có thể biết là chuyện như thế nào rồi. Ta nghĩ gã và cái tên họ Đoạn kia là cùng chung một ruột. Tiểu Quế Tử vẻ mặt buồn nản, cũng hạ giọng nói. Thành ca, ta quả thực cũng không biết rõ về gã, chứng minh thư có xem qua, thế nhưng ta đoán, cái chứng minh thư này 8 phần là giả, cái tên khốn khiếp này chính là đến để lừa chúng ta. Thế nhưng, chúng ta vẫn là chưa từng đón Tết cùng gã. Cái tên họ Đoạn đấy, chúng ta trước giờ ai cũng chưa gặp qua, nói gã đến bịp chúng ta, có chút nói không thông rồi. Lẽ nào là tên Diệp Hạo Văn dở trò quỷ? Thế nhưng cũng không giống lắm, gã ta cũng không thể làm chuyện săn một con chó nữa. Giang Vũ Thành trong chốc lát, cũng không hiểu đầu cua thai nheo ra sao cả. Nhị ca, bây giờ làm thế nào? 6 triệu tệ chúng ta quả thật lôi không ra, em hiện tại tài khoản ngân hàng chỉ có 400.000 tệ, 1 tuần cũng là quá sức. Tiểu Quế Tử không để ý tới Giang Vũ Thành, nói với Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày nhíu chặt, hừ một tiếng. Hay là, chúng ta gọi điện cho đại ca đi, có lẽ huynh ấy sẽ có cách. Tiểu Quế Tử trong mắt lóe lên tia sáng. Cậu ta và Tiêu Phàm chỉ là gặp qua nhau vài lần. Đối với lai lịch của Tiêu Phàm một chút cũng không rõ ràng, thế nhưng đối với Tiêu Phàm lại mù quáng sùng bái. Hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, liền nhớ đến đại ca rồi. Tiêu Thiên nhíu mày nói. Anh của ta lại không làm kinh doanh. Vậy, Tiểu Quế Tử cũng không có cách nào. Tiêu Nhị thiếu gia, các ngươi rốt cuộc thương lượng xong chưa? Các ngươi nghi ngờ lão tể gì đó và ta dở trò, vậy tìm người ra đây, chúng ta và y đối chất. Đoạn Khổng Tức đợi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, rõ ràng nói. Mỹ nữ đang dựa sát vào người gã kia, đưa một miếng hoa quả vào trong miệng của gã, vô néo nói. Đoạn thiếu gia, đừng tức giận mà, 4 triệu tệ xem là cái gì. Còn nghĩ rằng đại thiếu gia Bắc Kinh này có nhiều tiền nữa, hi hi. Tiêu Nhị thiếu gia, nếu như không phục, vậy ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ, các ngươi lại tìm một con chó đưa đến, chỉ cần các ngươi thắng được con sư vương của ta, 4 triệu xóa bỏ, 2 triệu tệ của Diệp thiếu gia cũng là ta chi trả. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên xoạch một tiếng, một bóng đen từ giữa không trung rơi thẳng xuống, nặng nề ngã xuống bên cạnh khán đài. Á, cái gì vậy? Hiện trường lập tức loạn thành một đống. Sau đó mọi người nhìn thấy rõ ràng, là một người. Người kia ngã ở khán đài, cố gắng dây rùa, loạn choạng đứng lên, khắp mặt đều là máu, trên mặt là biểu hiện kinh hãi. Là Lao Tể, con mẹ nó, là Lao Tể khốn kiếp kia. Tiểu Quế Tử sáng mắt, phút chốc liền nhìn thấy rõ hình dáng của người kia, lập tức la lên. Ha, đích thị là Lao Tể. Giang Vũ Thành cũng ngây ra, mở to mắt, cả nửa ngày cũng không hồi thần sắc. Lao Tể này thế nào lại xuất hiện? Còn là xuất hiện theo cách cực kỳ huyễn hoặc, xuất thế tung trời, từ trên trời rơi xuống. Nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi, nhất định là bị người ném xuống. Sắc mặt của Đoạn thiếu gia trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Mọi người còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, ầm một tiếng cực lớn, hai cánh cửa chính bằng gỗ lim nặng nề bay ra, xoay hai tiếng, hai người mặc y phục bảo vệ cũng bay theo tiến vào, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Người nào? Làm gì? Hiện trường lại là một trận đại loạn, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía cửa. Chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo phông trắng ống tay hoa văn màu lam, mặc quần rộng rãi màu nâu, chấm dãi đi vào, trong khuỷu tay khoác theo một cô gái tóc vàng có vẻ đẹp thiên kiều bá mị. Đúng là Tiêu Phàm và Angelina. Tiêu đại ca. Trong phút chốc, rất nhiều người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trong đó bao gồm Diệp đại thiếu gia, Vương nhị thiếu, Vương tam thiếu gia. Sắc mặt khó coi nhất, đương nhiên là Đoạn tiểu vương gia. Sát tinh này lại ra mặt rồi. Hơn nữa nhìn từ cách mà lão tể và hai tên bảo vệ xuất trướng, đại ca rất tức giận, hờ ủ quả rất nghiêm trọng. 142 sát tinh 220391 hờ tờ mờ lờ. 142 sát tinh 220391 hờ tờ mờ lờ. Chương 143, không có chó, ta có mèo. Mấy vị công tử ca hò hét, mỗi người đều đã thấy qua sự lợi hại của Tiêu Phàm. Nghiêm Bắc vẫn chưa từng thấy qua, bị người như vậy xông thẳng tới, Nghiêm Tổng nếu không đánh tiếng. Chỉ sợ chàng đấu này sau này không cần mở nữa rồi. Nghiêm Bác Sa sờ mặt, lạnh lùng nói. Vị tiên sinh này, đây là ý gì vậy? Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Nghiêm Tổng, ta là Tiêu Phàm, Tiêu Thiên là em trai ta. Cửa bị đập nát, ta bồi thường, tiền thuốc men của người bị thương, ta chi, tiền của trận đấu này, từ từ lại tính toán, ta bây giờ muốn tìm Đoạn tiên sinh trước. Lời nói không vội vàng không hấp tấp, giọng nói cũng không phải rất lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Thậm chí mảng nhĩ cũng vang lên tiếng long long. Mỗi người trên mặt đều biến sắc. Lời này quả là châu bò. Trực tiếp như vậy liền đánh đến tận cửa, điểm danh tên họ, nói sẽ cùng Nghiêm Bác tính sổ. Sắc mặt Nghiêm Bác cũng trở nên xanh mét, cũng không dám nói nhiều thêm một câu nữa. Tiêu Phàm nói đã rất rõ ràng rằng, Tiêu Thiên là em trai của hắn. Tiêu Thiên là người của nhà ai, Nghiêm Bác rất rõ ràng. Tiêu Phàm nhìn lên nhờ à nhặn nho nhã, dường như còn ôn hòa hơn cả Tiêu Thiên. Thế nhưng cái cách xuất chứng này, đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Cơ tổng ra lệnh phải giúp Đoạn Khổng Tước, trong lòng Nghiêm Bắc vốn đã có chút buồn chồn. Muốn dở cho không phải là với người khác, mà đây chính là dòng giống con cháu của Tiêu gia đó. Đương nhiên, Nghiêm Bắc trong lòng có lẩm bẩm, đối với mệnh lệnh của cơ tổng, đó cũng là phải chấp hành vô điều kiện. Dù sao cũng đã có định sẵn nếu trời sập xuống, cơ tổng dường như cũng sẽ không để cho thuộc hạ phải gánh trách nhiệm. Thế nhưng hiện tại, đại ca của người ta đã đánh đến tận cửa. Nghiêm Bắc liền lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không có chỉ thị bước tiếp theo của cơ tổng, ông ta tuyệt đối không dám tự tiện làm chủ. Cho dù Tiêu Phàm lập tức dỡ cái trường đấu cầu này của ông ta ra,